Các vị có nghe chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái bài kinh Thập Thường. Chúng tôi không nhớ rõ là đã có giảng kinh này chưa, và nếu có thì giảng được tới đâu. Cho nên chúng tôi quyết định là sẽ giảng từ đầu bài kinh này. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu rằng cái bài kinh này bao gồm trên 500 vấn đề giáo lý được Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trình bày gom lại trong một bài kinh mà thôi. Cho nên chỉ riêng bài kinh này, nếu mà chúng ta chỉ giải thích thoáng qua thôi đó, thì phải mất khoảng một tuần mà bốn ngày, một ngày 2 tiếng thì chúng ta phải mất khoảng 2 tháng. Còn nếu mà giảng kỹ thì bài kinh này giảng tới 1 năm. Dạ, một bài kinh này nếu mà giảng kỹ là giảng 1 năm. Còn nếu mà giảng đại khái đó, mà một tuần á, mình chỉ được có 8 tiếng thôi, một tuần là 8 tiếng đó, thì phải 2 tháng. Mà đó là giảng đại khái. Dạ. Để khỏi phải mất thời giờ của quý vị, chúng tôi xin lược sơ cái phần duyên khởi của kinh một chút. Ở đây chúng ta thấy rằng là bài kinh này được Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng tại xứ Champa trên bờ hồ Gatgara cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị nha. Thì ở trong chánh tạng chỉ ghi như vậy thôi, chỉ ghi là 500 vị thôi. Nhưng mà ở trong chú giải đó thì cho mình biết là 500 vị đó, tức là 500 vị tỳ kheo này nè, được gọi là An Ní, thì Tắp Tha Hoa Sa. Các vị chờ cho một chút, không biết cách nào để mà mình đóng cái tiếng Việt này chứ. Kỳ ha. Anipatthavasa có nghĩa là cái người sống không có rời. Dạ, người sống không rời có nghĩa là tùy tùng. Dạ, có nghĩa là tùy tùng ha. Rồi trong Tika là giải thích thêm nữa, cái chữ này có nghĩa là Antevasika, có nghĩa là đệ tử đồng trú, tức là sau đệ tử sống chung á nha. Sẵn là chúng ta biết luôn 500 vị này đó là 500 vị tỷ kheo Anipatthavasa hoặc là Antevasika của Ngài Xá Lợi Phất. Sẵn mình biết thêm chuyện đó, đó là chuyện thứ hai nữa đó. Chúng ta cũng nên biết rằng Ngài Xá Lợi Phất là một nhân vật rất là đặc biệt ở trong đạo Phật mình, đặc biệt là vì hai lẽ. Bởi vì thứ nhất là Ngài là cái vị trí Ngài là đệ nhất thinh văn, đệ nhất trí tuệ. Ở trong chú giải kinh Hạnh Phúc hoặc là chú trung thanh tịnh đạo có ghi câu này nè: ngoại trừ Thế Tôn thì trong tam thiên đại thiên thế giới không có một người nào mà sánh bằng được Ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ hết. Đó là nhân vật rất đặc biệt. Và chúng ta cũng biết thêm một chuyện nữa, đó là cái tạng A Tỳ Đàm là một trong 3 tạng của Phật giáo truyền thống ấy. Thì cái gốc ấy, là vào cái hạ thứ 7, tức là năm thứ 7 sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn giảng cái tạng này ở trên cung trời Đao Lợi. Có chi tiết 2 phong thần ha. Đối với người không tin thì đây là chi tiết 2 phong thần. Thì Ngài giảng trên đó, trong chú giải nói thêm là Đức Phật, cái tốc độ nói chuyện của Ngài nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Ngài nói nhanh lắm, Đức Phật nói nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Và vì Ngài là Ngài, cho nên là với cái tốc độ đó, Ngài biết cái người kia có nghe được hay không, mà âm thanh Ngài rất là rõ. Và Ngài biết chính xác là Ngài nói cái gì mà hợp với cái người nghe. Cho nên tốc độ của Ngài không thành vấn đề đối với người nghe nha. Và từ đó suy ra là suốt 3 tháng trời tạng A Tỳ Đàm được thuyết giảng liên tục không gián đoạn nha. Mà chúng ta biết rồi, trong cái kỳ thuyết tập lần đầu tiên ấy, 500 vị La Hán, cái tập ở thành Vương Xá đó, cứ một vị hỏi một vị đáp, có nghĩa là ngài Ca Diếp ngài hỏi ngài Upali về luật, về cả cái tạng luật, cái điều luật đó được cấm ở đâu, tại sao, và có cái điều bổ sung gì sau đó hay không, hỏi đại khái từng điều với ba chi tiết đó, giờ là cấm tại đâu, do ai, và sau này có cái gì bổ sung nữa hay không. Hỏi hết tạng luật xong thì ngài Ca Diếp lại hỏi ngài Ananda hai cái tạng còn lại, đó là tạng kinh và tạng Abhidhamma. Và các vị trong rung làm ơn nhớ giùm, các vị a la hán không có rề rà như mình, vì 500 vị nó đều là 500 vị la hán lục thông tam minh mà tứ tuệ phân tích. Các vị chỉ mất một ít thời gian để khất thực thôi. Khất thực thì không phải đi đi xa, bởi vì vua A Xà Thế đã chuẩn bị thức ăn sẵn, các vị cứ ôm bát ra là có, ôm bát ra là có nha. Cho nên các vị tập trung toàn thời gian trong suốt 3 tháng thì mới kết tập xong ba tạng. Trong khi đó vào cái hạ thứ bảy, Đức Thế Tôn ở trên cõi đau lợi đó, chỉ riêng tạng A Tỳ Đàm thôi thì ngài đã là giảng liên tục với tốc độ nói nhanh hơn người bình thường nha, mà ngài phải nói suốt ba tháng. Điều đó cho thấy rằng cái tạng A Tỳ Đàm mà được thuyết trên cõi trời không phải là cái A Tỳ Đàm mà chúng ta được nghe hôm nay, ngắn hơn nhiều lắm. Vì sao vậy? Vì cứ mỗi ngày mà Đức Thế Tôn giảng trên đau lợi đó, đến cái giờ thọ trai đó thì ngài mới chú nguyện một cái vị hóa Phật, có nghĩa là một cái vị do ngài tạo ra bằng thần thông nha, ngài tạo ra bằng thần thông, cũng có hảo tướng uy nghi, sáu màu hào quang y hệt như ngài, cũng chiều cao thức tạch y như ngài vậy đó. Thì ngài chỉ chú nguyện rằng vào cái giờ này thì vị này sẽ có mặt và ngài đó sẽ biến mất để mà ngài đi bát ở bên Bắc Cu Lu Châu, tức là một cái hành tinh khác. Đi khắc thực bên đó. Thì cái sự thay đổi này chỉ có một mình Đức Thế Tôn biết mà thôi. Toàn bộ thính chúng mà đang lắng nghe A Tỳ Đàm hoàn toàn không biết cái chuyện này. Trước sau giờ thấy chỉ có một Đức Thế Tôn ngồi đó giảng liên tục suốt 3 tháng. Nhưng mà riêng Đức Thế Tôn biết rất rõ là vào cái thời điểm đó, cái vị mà ngồi giảng trong thời gian ngày bắt mặt đó là một vị hóa Phật. Tiếng Phạn gọi là Nimitta. Nimitta Buddha, gọi là hóa Phật, tức là cái vị Phật mà do Đức Thế Tôn dùng thần thông này tạo ra nha. Còn riêng Đức Thế Tôn sau khi ngài đi khất thực thọ trai rồi thì ngài về Himalaya, ở bên đó trên đỉnh Tuyết Sơn nó có một cái hồ gọi là hồ Anuttara, cái hồ nước Anuttara, cái hồ nước Anuttara. Hồ nước này nó có một cái nhiệt độ rất là đặc biệt, có nghĩa là mùa đông không quá lạnh, mùa hè thì không, dĩ nhiên là mùa hè thì rất là mát, nhưng mùa đông thì không có quá lạnh. Cho nên các cái vị đạo sĩ và các vị Phật độc giác và các vị mà có thành công nói chung thì họ thường lên đây để mà họ nghỉ ngơi, bởi vì nó là một cái cõi xa vắng, gọi là tuyệt đối là không có cái âm thanh hay là bóng dáng của loài người xuất hiện để mà quấy rầy nha. Thì Đức Thế Tôn sau khi ngày đi khất thực bên Úc, bên Bắc Lu Châu xong thì ngày về ngày thọ trai bên bờ hồ này, và mỗi ngày cũng tại đây ngài sẽ là Phật lại đến hầu Phật. Trong kinh nói rõ dân Đức Phật nước xúc miệng và cái cây trà răng, xong rồi đó thì Đức Phật thì mới giảng là cho ngài sẽ là Phật nghe trong 24 giờ qua. Trong 24 giờ qua thì tức nghĩa là từ buổi trưa hôm qua đó, đó từ nguyên ngày đêm hôm qua thì tạng A Tỳ Đàm phải được thuyết giảng bao nhiêu. Có nghĩa là từ buổi thì mỗi trưa ngài sẽ phát nghe lại, mà nghe xong thì bữa hôm sau Đức Phật lại trở về là thuyết, đó là cho ngài sẽ là phát nghe cái A Tỳ Đàm, cái version mà ngài sẽ là phát nghe đó thì y chang như là trên cõi trời. Nhưng mà ngày về ngài giảng lại, ngài Xá Lợi Phất hả, về giảng lại cho 500 đệ tử tỳ kheo, thì ngài lại rút ngắn, không có giảng nguyên vẹn cái những gì ngài đã nghe mà ngài rút ngắn lại. Thì cái toàn bộ cái phần A Tỳ Đàm mà ngài Xá Lợi Phất rút ngắn lại cho 500 vị đệ tử này nè, chính là cái A Tỳ Đàm mà hôm nay tất cả chúng ta nhìn thấy trong tủ đại tạng, và cũng là cái A Tỳ Đàm mà chúng ta được học đó, học đó là chính là cái A Tỳ Đàm mà được ngài Xá Lợi Phất ngày sang định lại cho gọn cho ngắn. Vì sao? Vì nếu mà nguyên văn ở trên cõi trời mà cái vị tưởng tượng với tốc độ mà nói nhanh như Đức Phật mà suốt 3 tháng thì nhiều lắm, có thể nó là gấp mấy lần cái A Tỳ Đàm hôm nay chúng ta biết. Tại vì hồi nãy chúng ta có nói rồi, Tức là trong kiếp cái tập tâm tạng, các vị thánh A-la-hán đã tranh thủ nha, đã tranh thủ ráo riết vậy mà phải mất tới 3 tháng mới kiếp tập xong tâm tạng. Có nghĩa là riêng cái tạng A-tỳ-đàm á, là mình cứ tính trung bình, là cứ mình tính ảo đi, là riêng A-tỳ-đàm là khoảng 1 tháng. Nhưng mà trong khi đó là bằng tốc độ của các vị, còn Đức Thế Tôn này thuyết giảng bằng tốc độ của Ngài mà tới 3 tháng thì các vị tưởng tượng nhiều cỡ nào nha, nhiều lắm. Và các vị biết rằng có một điều kỳ lạ là lịch sử cái tập tâm tạng của Phật giáo mình ấy, thì có một điều đặc biệt, đó là buổi đầu ấy, chư tăng ít mà thời gian kích tập ấy, lại ngắn. Buổi đầu ấy, thì chỉ có 500 vị mà kích tập trong vòng là 3 tháng. Lần thứ hai thì 1.000 vị mà lên tới 7 tháng. Và đến lần thứ sáu thì 2.500 vị mà tới 2 năm. Nha, các vị nghe kịp chưa? Lần thứ nhất thì là 500 vị mà trong vòng 3 tháng, lần thứ hai đó là 700 vị trong vòng 7 tháng, trong vòng 10 tháng, mà trong lần thứ ba đó là 1.000 vị trong vòng 7 tháng, và lần thứ sáu đó là 2.500 vị mà trong vòng 2 năm, từ năm 1954 cho đến năm 1956 tại Miến Điện Yangon nha. Rồi. Thì sẽ giữ chúng tôi đánh một cái vòng xa như vậy để các vị thấy Ngài Sa La Phất là ai. Chưa hết đâu quý vị. Quý vị vào ở trong trong kinh tạng, tiểu bộ kinh, cái bộ gọi là Vô Ngại Giải Đạo Patisamphida Magga nha. Thì cái bộ này được xem là tinh hoa, là cốt lõi đặc sắc của tam tạng mình nói chung ấy. Và là coi như là mẹ đẻ của bộ thanh tịnh đạo, của bộ giải thoát đạo, và của tất cả cái kinh luận đời sau là đều phải dựa vào cái bộ này hết, bộ là Patisamphida Magga. Và đặc biệt là các cái vị thiền sư Vipassana, dầu của Thái Lan, Miến Điện, đều tuyệt đối xem cái bộ này là sách gối đầu, gọi là tài liệu nghiên cứu cấp 1. Rồi cấp 2 đó thì mới tới là cái bộ thanh tịnh đạo của Ngài Buddha Kusa nha, khiếp như vậy. Thì cái bộ Vô Ngại Giải Đạo này lại cũng là của Ngài Sa Lợi Phất nha. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đó, không có Ngài Sa Lợi Phất thì cái diện mạo giáo lý Phật Pháp đã khác đi nhiều lắm, thưa quý vị nha. Và từ bài kinh Phúng Tụng sang đến bài kinh Thập Thượng này thật ra chỉ là một thôi. Chúng ta lại một lần nữa có dịp để thấy rằng chính Ngài Sa Lợi Phất đã đóng vai trò một cái bậc, gọi là đệ bậc cao đồ và trưởng tràng của Đức Phật, để mà gìn giữ cái diền mối của đạo bằng một cái hình thức gọi là kiết tập. Các vị liếc dùm chúng tôi bài kinh trước kinh Thập Thượng, bài kinh gọi là kinh Sanghiti, có nghĩa là kiết tập. Chữ này là tiền thân, tiền thân của cái chữ Sanghayana về sau, cũng đồng nghĩa và cũng là kiết tập. Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng. Sanghiti cũng là kiết tập, mà Sanghayana cũng là kiết tập. Rồi thì cái sử dĩ cái đây là một bài kinh mà gọi theo cái thời lúc đó, cái thời đó gọi là một pháp thoại đây. Còn hôm nay chúng ta không gọi là pháp thoại, chúng ta cái này chúng ta gọi là một bài kinh. Chứ thật ra cái bài kinh này chỉ là một pháp thoại, có nghĩa là một cái buổi giảng, một cái thời giảng, một cái buổi nói chuyện về giáo lý của Ngài cho 500 vị đệ tử nha. Mà nội dung đã kinh hồn như vậy nha, nội dung kinh hồn, gồm trên là khoảng chừng 510 vấn đề thì phải, 510 vấn đề giáo lý. Chẳng hạn như trước hết đó, ngài làm một cái phân loại để cho đệ tử dễ nhớ, đệ tử Ngài nói riêng và tất cả Phật giáo đồ chúng ta nói chung dễ nhớ là sao. Ngài gom hết những vấn đề, Ngài chia thành từng nhóm, Ngài gom hết những vấn đề giáo lý chia thành từng nhóm. Thí dụ như là thất giác chi ấy, thì là Ngài gom vào để xếp vào trong cái mục là 7 vấn đề giáo lý. Bát chánh đạo thì Ngài xếp vào cái mục là 8 những vấn lý, những vấn đề giáo lý mà có 8 điều, 8 chi, 8 mục. Rồi năm uẩn hoặc là tứ chánh căn, Ngài cứ căn cứ theo con số mà Ngài xếp thành từng nhóm, từng nhóm. Ngài nhớ, các vị nhớ nha. Thì hôm nay trong cái bài giảng đầu tiên này thì chúng ta chỉ có thời gian để nói về những cái vấn đề giáo lý được trình bày qua con số 1 mà chúng tôi đã nói khi nãy rồi. Nếu mà giảng mà cho tới nơi tới chốn thì bài kinh này giảng mấy năm trời luôn nha. Còn nếu mà giảng cái kiểu mà đại khái đó thì kinh này sẽ ngắn hơn. Thì để xem coi, chúng tôi hôm nay chúng tôi giảng cái kiểu mà kiểu đại khái nha. Rồi bà con mà thấy có nhu cầu thì mình sửa cách giảng này lại, mình sẽ vô giảng chi tiết một chút. Thì phải nói trước, nếu mà giảng kiểu chi tiết thì bài kinh này mất tới 2 năm nha. 2 năm có nghĩa là chúng tôi không biết sống tới đó hay không để mà qua được cái tăng chi bộ và tiểu bộ, chưa kể trung bộ nha, chưa kể trung bộ đó. Trung bộ thì mau 152 bài thôi. Thì trước hết chúng ta ghi cái nốt như thế này, những cái vấn đề giáo lý mà nằm trong số 1 nè. Đầu tiên là pháp có nhiều tác dụng, pháp có nhiều tác dụng có nghĩa là hữu dụng đó. Thì nhiều tác dụng này có nghĩa là hữu dụng, helpful, gọi là pháp hữu dụng. Hữu dụng này có nghĩa là giúp ích cho người ta rất là nhiều nha, thì gọi là hữu dụng nha. Mà trong ngày dịch sát là Bhupakaro, là pháp có nhiều tác dụng là sao? Đó là bất phóng dật. Cái pháp đầu tiên đó, pháp tu, có nghĩa là ngày dạy rằng nếu cần thiết gom hết pháp tu, gom hết cái con đường hành trì vào một vấn đề thôi, vào một thứ mà thôi, thì đó chính là chữ Appamada, có nghĩa là không dễ ngươi. Chúng tôi không có thích xài chữ không dễ vui nữa, chữ đó xưa quá xưa. Và rất nhiều người Việt hôm nay mà nghe tới cái chữ dễ vui, mà nhất vui, mà chữ vui, mà viết bằng chữ dê đê đó, là nó kỳ quá kỳ nha. Nó kỳ trong cái đám người Việt Nam mà người đời thời mới bây giờ nó thấy chữ vui đó, chữ vui mà u ô đó nó kỳ quá đi. Cho nên cái chữ này chúng ta hoàn toàn có lý do để sửa nó thành chữ dễ ngươi nha. Appama đó là không dễ ngươi. Không dễ ngươi có nghĩa là sao? Là có tùy chỗ định nghĩa. Ở đây thì trên đây các ngài định nghĩa bằng chữ tham á. Tham á có nghĩa là nỗ lực. Nỗ lực. Đó là lấy chữ định nghĩa chữ, còn định nghĩa về cái ý, cần nói về cái tinh thần của cái chữ không dễ ngư, có nghĩa là sao? Gồm có 3 vấn đề: không xem thường cái điều ác nhỏ rồi làm, không xem thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm, rồi cái gì nữa ta? Không xem thường bất cứ hình thức hiện hữu nào. Cái này quan trọng nha. Không xem thường bất cứ hình thức hiện hữu nào. Đây là 3 ý nghĩa của chữ không dễ ngươi. Nhớ nha. Một là không xem thường cái điều ác nhỏ rồi làm, có nghĩa là mình thấy cái chuyện nó có gì đâu, chút xíu rồi nhầm cái gì nha. Tạt thì mình tráng ly nước, mình tạt cái ra cửa sổ cho nó gọn, chứ lẽ về đem đổ ở đâu. Nhưng mà mình không hề biết rằng cái chuyện đó nó là một cái tội ác. Theo cái tinh thần của Phật pháp, cầm một ly nước sôi tráng ly là hất đại ra ngoài không có quan sát, thì đó là một cái tội ác. Là bởi vì mình không biết rằng cái phần nước sôi đó nó sẽ trúng cái con gì, rồi nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái đau khổ cho chúng sinh, cho biết bao nhiêu cái cảnh mà sanh ly tử biệt cho những cái chúng sinh nào đó mình không biết, chưa kể là trúng con người nha. Cho nên mình cầm ly nước sôi trên tráng nước xong mình hắt ra ngoài, mình cứ tưởng là ôi nhầm cái gì. Nhưng ngay cả trong kinh Đức Phật này cũng cấm tỳ kheo gọi là không có được nhấm lửa, không có được gọi là đào đất, không có được gọi là chặt nhổ cây cỏ. Không biết là vị cô có biết cái chuyện này không ta? Trong luật cấm đó, tỳ kheo không có được nhóm lửa, không được nhóm lửa. Bởi vì khi mình nhóm lửa có nghĩa là mình phải xài cây củi, rồi khi mà mình đốt ở đâu, mình đốt trong lò hay là mình đốt ngoài đất, thì hễ mình đốt lên thì bản thân những cái loài chúng sinh mà ở trong cây cái củi nó chết, và cái chỗ nào mà mình nấu thì cái chỗ đất xung quanh nó cũng làm chết rất là nhiều loài, nhiều loài mình không thấy. Cách đây 4 năm thì trước, lúc đó chúng tôi cũng ở bên Đức, chiều nay thì ở Thụy Sĩ, nhưng mà 4 năm trước thì tôi kể một cái chuyện cũ. Ở đến nhà chúng tôi, họ làm hồ đó, làm xi măng, họ trộn hồ trong một cái xô. Từ buổi chiều trước khi họ về, tôi thấy họ bận tay quá cho nên tôi mới tiếp. Mình mới thấy cái xô nó dính xi măng nhiều quá, mình mới chế, mình bỏ cái dầu nước vô, mình khuấy có vậy cho nó sạch cái xô, sau này mình mới đổ ra đất. Mình thấy cái đó đâu có cái gì đâu, tức là mình chỉ là cho nước vô mình tráng cái xô hồ rồi mình đổ ra đất, chứ không ai đem đổ đâu. Bà con có nghĩ được cái cảnh này không, khi mà chúng tôi đổ cái số nước đó ra ngoài đất thì tôi nhìn thấy một cái cảnh mà phải nói là rất đáng để mình hối hận, là trùng á, con trùng đất, con giun á, con giun ấy, cái là khoảng 10 con từ dưới đất nó phóng, nó vọt vọt vọt lên, nó vọt lên. Mình thấy con giun thì rất là chậm đúng không, con trùng nó rất là chậm, nhưng mà bữa nay nó không chậm nổi, khi mà mình chế cái nước nó xuống thì nó nhảy, nó phóng vọt vọt vọt lên. Tôi mới hỏi ông tự hồ đó, tôi hỏi chứ ông là người Việt Nam, tôi hỏi là sao kỳ vậy, ông nói mặn lắm. Rồi cái ông kế bên ông nói nóng lắm, thì tôi nghĩ hai ông đều đúng hết. Ông thì nói tại nó mặn lắm, cái nước nước nước xi măng nó mặn lắm, cộng kia nó nóng gì lắm. Nhưng mà đại khái đó là tôi nghĩ là hai ông đều đúng, cho nên nó vừa nóng mà nó vừa mặn nha. Thế là mình coi như bữa đó vô tình là mình đã gọi là, nếu không giết thì cũng đã làm tổn thương rất là nhiều chúng sinh nha. Đó là những con mình thấy, còn những con mà mình không thấy thì sao nha. Cho nên nó là không có xem thường điều ác nhỏ rồi làm là vậy đó. Cho nên luật cấm thì kheo không có nhóm lửa, không có đào đất, không có chặt phá cây cỏ, là có lý do chứ không phải là để cho mấy ông sư ngồi không hưởng nhàn, là xâm tặc làm biếng, là không phải. Mà tại biết Phật ngày sẽ thấy rằng vị tỳ kheo nếu mà dốc lòng cầu giải thoát, dốc lòng sợ sanh tử, thì nên hạn chế bớt công việc. Mà khi hạn chế bớt công việc thì cái cơ hội mà né cái ác nghiệp nó sẽ nhiều hơn nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Mà không dễ ngươi đi có nghĩa là đối với điều ác nhỏ thì không có xem thường để rồi làm, đối với cái điều thiện nhỏ cũng không xem thường để rồi không làm. Thí dụ như cái chuyện mà mình giúp đỡ bạn bè đồng tu, hay là cư sĩ, những người cần đến mình một chai chai dầu gió, hoặc là một chai chuối củ khoai gì đó, không có đáng, nhưng mà nó rất là quan trọng. Vì sao? Vì cái mình phải là người có lòng lành thì mình mới không bỏ qua những cơ hội lầm lành. Còn nếu mà một cái người mà không quen sống thiện thì họ mới làm lơ những cơ hội hành thiện, mới xem thường cái cơ hội làm thiện nha. Cho nên đây là một cái mẹo rất là quan trọng. Khi mà anh thường xuyên sống thiện thì tự nhiên anh thấy cái điều thiện nào cũng đáng trân quý hết. Và chúng ta cũng biết là ngày một ngày ngày chi đây ngày vô não anh Kulima đó, kiếp chót đó là sau khi mà ngài giết rất là nhiều người rồi ngài xuất gia, ngài đắc a la hán. Thì trong thời gian mà ngài mới xuất gia đó, nhiều cái kẻ mà nạn nhân của ngài ngày xưa đó, bị ngài giết cha giết mẹ giết anh giết em giết chồng giết vợ người ta đó, vì thế mà lấy cái lóng tay làm chuỗi đó, người ta hận lắm. Thì bây giờ họ thấy ngài đi tu thì họ không có dám giết ngài, nhưng mà họ tức quá, tức đi vì ngài nó tàn phá cái gia đình của họ mà. Cho nên họ cứ lấy đá lấy đất lấy cây lấy cối luyện chọi đánh đập ngài, chết thì không chết nhưng mà mình mấy máu me y áo rách nát mà mình bát bể, mà chuyện đó là chuyện thường ngày xảy ra. Có một điều rất là đặc biệt, đó là ngày ngày ngày bị gì thì bị, nhưng mà đồ ăn thức uống của ngài không có thiếu. Cứ hai bể bát đi về chùa thì có người đem vô cúng nơi khác ngon hơn nữa, đại khái mà thường xuyên như vậy. Nghĩa là những cái vị mà không bị gì đó, không có bị người ta ghét như ngài, nhiều khi ăn uống còn thua ngài nữa. Thì cái chuyện này đến cái chư tăng mới thấy lạ, mới thưa với Đức Phật, thưa Đức Phật vì sao mà ngài Kulima đó rất là đặc biệt, cái chỗ là bị chửi bị đánh bị hành hung như vậy đó mà cứ là ăn uống đầy đủ. Thì Đức Phật ngài dạy cái quả lành của vị này ngày xưa đó, là trong đời Phật Ca Diếp thì vị này là cũng là một tỷ kheo, rồi cứ ngày ngày đi bát về đó, dùng ngọ xong đó thì trong bát có dư một chút ít gì đó thức ăn thừa đó, thì vị này mới đem lại cái chỗ nào mà khô ráo sạch sẽ đó, mới ấp nhẹ nhẹ lên, gõ nhẹ nhẹ chừng nắm một nhúm nhỏ nhỏ vậy đó, để với cái ý là coi con gì đang định ăn, kiến bọ hay là chim chóc, nói chung là cái loài nào nó ăn được gì nó ăn. Mà cứ ngày nào cũng làm nhấm vậy đó, thì suốt đời tu thì quý vị tưởng tượng đời tu là nó bao nhiêu nhấm như vậy, cái vấn đề nó nhiều mới là nhấm, hay là nhấm một nhấm hay nhiều nhấm, mà cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là cái tâm, cái lòng của vị này có cái chủ ý dễ thương, cái chủ ý lành. Ăn rồi xong phần mình cũng không có quên phần người ta. Một hộp cơm với mình nghĩa lý gì, nhưng nó nuôi được biết bao nhiêu con kiến nha. Một miếng bánh vụn nha, một miếng bánh vụn cũng giúp ích thì biết bao nhiêu loài côn trùng nha. Cho nên nhờ cái quá lầm nó đời đời sinh ra nó là có cái lộc ăn, giàu nghèo chưa biết, sang hèn quý tiện chưa biết, mà cứ biết là đẻ ra đó là nứt mắt ra là ăn ngập mặt cái đó, ăn nào chết thôi nha, sống 90 tuổi lúc nào cũng có ăn ăn hết nha. À, cho nên nhưng mà có điều nói vậy đừng, tôi không có nghĩa là bà con là ăn xong rồi xả rác tùm lum rồi nói bắt chước ngày vô não là sai. Bây giờ trong kinh nói rất rõ là ngày để có nơi có chỗ, chứ còn có vị ăn có vị liền người bắp quăng vỏ chuối xong rồi nó học vô gương ngày vô ngã nó vô vô não thì cái đó tôi không chịu trách nhiệm nha. Cái đó là hại bạn chứ không phải là giúp bạn nha. Việt Nam mình tôi thấy bắt chước ngày hơi nhiều nhưng mà cách bắt chước hình thức thôi, ăn xong không hết thì đem liền, nhưng mà cái liền đó nó không phải bắt chước ngày mà đúng đâu, bắt chước sai nhớ nha, cái đó quan trọng rồi. Cho nên đó là không xem thường cái điều lầm nhỏ là vậy đó. Rồi cái thứ ba đó là không có xem thường bất cứ hình thức hiện hữu nào, có nghĩa là mình thường mình tu mình mong đỡ được mang thân người được sinh về trời, còn khá khá anh chúng tu thiền muốn được về phẩm thiên nha, nhưng mà thực ra đó thì không có một hình thức tái sinh nào mà đáng để mà mình thích hết. Ngày nào mình còn có một chút lưu luyến cái cõi trần gian này đó nha, chút thôi dù đó là được, tự mình dụ khỉ mình đó là tôi về đó tôi sẽ gặp thánh nhân, tôi sẽ được nghe chánh pháp, tôi về đó tôi sẽ có điều kiện để tôi gặp Phật Di Lặc, tôi về đó tôi sẽ có cơ hội xuống để mình nghe pháp lúc 5.000 năm xá lợi gom lại lặp lặp lặp lặp. Chính mình biết cái chuyện mà mình nguyện về trời á, về phẩm thiên ấy, là vì mình còn thích thú sinh tử hay là thật lòng mình chán ngán cái cõi người, mình muốn tìm đến chỗ để mà gọi là dưỡng thần dưỡng thương trong ít lâu trước khi mà được hoàn toàn viên tịch nha. Cái chuyện đó chính mình biết, nhưng mà cái người mà chuyên cần không dễ vui đó, người không dễ ngươi á, thì họ luôn luôn nhớ lấy một điều quan trọng, đó là còn một tí ti hiện hữu ở trong cái cõi sa bà này là còn khổ nha. Cái đó quan trọng lắm. Cái điều mà không xem thường điều ác, không xem thường điều lành thì cái đó là người con dễ hiểu. Nhưng cái điều thứ ba này, cái luôn luôn nhớ rằng một giây nào mà còn sống ở trong cái cõi này, hễ cứ nhớ thế này, còn là phàm một giây thì còn khổ một giây, còn là phàm một giây thì còn cơ hội luân hồi, còn cái cơ hội luân hồi. À, còn khi mà thánh thì khỏi nói, thánh thì các vị luôn luôn biết rõ là cứ mỗi sắc na đi qua là một cái sắc na khổ khổ nạn nha. Cái đó chuyện của thánh mình đừng có nói tới mệt lắm, nói chuyện của mình đi nha. Có nghĩa là mình cứ nhớ rằng cái một giây tồn tại, một giây hiện hữu, một giây có mặt của mình trong đời này là mình còn phải tu tập. Mình chỉ có một trách nhiệm duy nhất thôi, thưa quý vị, chỉ một trách nhiệm duy nhất thôi đó là tu tập nha. Vậy như vậy gọi là không dễ vui. Thì trong chú giải mới nói rằng chính cái tinh thần không dễ ngươi này nè, nó sẽ hỗ trợ cho ta thành tựu tất cả thiện pháp trong đời. Nói về Phật có đường hành trì là gì? Đó là 37 phẩm trợ đạo, thân giác chi bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực tứ tinh cần lập lập lập la. Đó là con đường hành trì thì cũng cần dễ ngươi. Mà đối với kết quả hành trì, cái con đường hành trì là cần đến sự tinh tấn. Mà chính vì đối với con đường hành trì mình có tinh tấn thì đối với cái kết quả hành trì mình mới có hy vọng nha, mới có hy vọng. Chứ còn mà về kết quả hành trì đối với là gì, trong đây có nói là bốn đạo bốn quả lục thông tứ tuệ phân tích nhớ nha, thì đó gọi là kết quả hành trì. Thì dầu con đường hành trì hay là kết quả hành trì đều luôn cần đến cái chi ta, ba chữ không dễ người, nhớ nha. Rồi xong, đó là giảng vắn tắt đó, giảng vắn tắt là giảng vậy đó. Rồi tiếp theo, thế nào là một pháp cần được tu tập? Cái hồi nãy là một pháp nhiều tác dụng, cái thứ nhất là pháp nhiều tác dụng. Còn bây giờ là cái pháp cần tu tập. Cần tu tập là cái gì ta? Đó là bà con có nhìn thấy, bà con có nhìn thấy. Alo, trong rung có nghe không ta? Alo. Dạ rồi. Cái pháp cần tu tập ở đây đó, các vị có thấy cái bản dịch của ngài Minh Châu không? Trong đây ngài dịch là niệm thân câu hữu với ý. Đây, niệm thân câu hữu với khả ý. Các vị có ngán không? Ngán quá ngán ha. Đúng rồi. Thôi bây giờ các vị đánh giùm tôi đi, chứ còn tôi cũng ngán ngẩm quá nha. Ai ai ai ai lâm nhanh tay là mừng rồi. Mà trong khi đó các vị biết trong tiếng Pali gọi là Kayagata Sati Sagata. Ghê chứ. Nghĩa là sao? Cái này đó, tôi biết tôi nói cái này là bị ném đá mà không thể không nói, bởi vì cái câu Pali này nè mình hoàn toàn có thể dịch lại mà nó sáng hơn, có nghĩa là thân hành niệm được tu tập với cái niềm an lạc. Đã, vì sao? Vì cái chữ sa tá ở đây đó trong chú giải nói rằng nó tương đương với chữ xuất khác nha, nó tương đương với chữ xuất khác, nhớ nha. Cho nên nếu mình thân hành niệm câu cả ý, câu hữu đây nghĩa là đi chung, đó gọi là cùng có mặt, coexist nha. Câu hữu đây nghĩa là đi chung hoặc là cùng có mặt, còn khả ý đây có nghĩa là vui thích, hấp dẫn, thú vị, gọi là khả ý nha. Thì ở trong trong trong kinh mình ghi rất là rõ, gọi là ca với các ta tí sa tá sa các ta, quá gọn. Có nghĩa là thân hành niệm mà được tu tập tới cái niệm an lạc, có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thân hành niệm được tu tập với cái sự hỗ trợ của hỷ giác chi. Với sự hỷ giác chi rồi cái gì nữa? Tỉnh giác chi, hỷ giác chi và tỉnh giác chi, thì hai cái này cộng lại thì nó mới ra cái gọi là sự an lạc nha, sự an lạc. Mà nói một cách khác, cái thân hành niệm á, ở đây nè, ở đây thân hành niệm được tu tập với cái tinh thần vipassana, tức thất giác chi. Bây giờ nó mới lòi ra tại sao có chỗ cái chuyện cái con đường hành đạo là nói nó bát chánh đạo, nhưng mà có chỗ lại nhắc nó tới giác chi là vì sao? Vì khi người ta muốn nhấn mạnh cái khía cạnh nhẹ, khía cạnh cảm thọ cảm giác, thì người ta có thể nói cái cảm thọ cảm giác của người tu á, thì nói về thất giác chi nghe nó sáng mà nó sướng hơn. Còn cái ông thầy bát chánh đạo thì phải nhìn nhận nghe nó sang nhưng mà nghe khô quá nghe. Chứ còn mà nếu mà mô tả cái đường tu hành mà qua thất giác chi ấy, thì nghe nó mềm hơn, mềm hơn. Thật ra đó cái tinh thần của thất giác chi nó nằm không thiếu 1 gram ở bên bát chánh đạo, nhớ nha, nó y chang nhau thôi, nhưng mà ở đây được trình bày ở một cái cách nói khác, chỉ vậy thôi thưa quý vị, nhớ nha. Cho nên ở trong đây mới giải thích đó là cái thân hành niệm này là gì ta? Thân hành niệm này chính là thân quán niệm xứ, chính là thân quán niệm xứ. Cái câu này phải phải xăm lên trán này, gồm những đề mục được biết đến trước khi Phật ra đời nhưng được tu tập với cái tinh thần khác hữu lậu hoặc tà kiến. Các vị nghe kịp chưa? Chính là thân quán niệm xứ đó quý vị, chính là cái thân hành niệm, chính là thân quán niệm xứ đó nghe. Rồi cái chúng tôi phẩy một cái, thân quán niệm xứ là cái gì? Là gồm những đề mục được biết đến trước khi Phật ra đời nhưng mà được tu tập với một tinh thần khác. Là sao? Khác đây có nghĩa là hữu lậu hoặc tà kiến. Thí dụ như đề mục hơi thở, trước khi Phật ra đời đã có nhiều vị đạo sĩ hay biết tới rồi. Cái đề mục tử thi cũng đã có người biết tới rồi, những vị đắc thiền họ đã biết tới rồi. Nhưng mà khổ một nỗi là họ dùng cái đề mục đó để chi ta? Để họ tu tập với tinh thần hữu lậu là mong được phước này phước nọ, sanh về cõi này cõi kia và cuối cùng là trở về với một cái đấng phạm thiên chí tôn vô thượng gì đó. thì cái đó gọi là tà kiến. Còn mong được sanh về cõi này cõi kia thì đó là hữu lậu nha. Cho nên cũng là những đề mục này, nhưng mà trước thời Phật á, là cũng đã được người ta nhắc tới rồi, nhưng mà nhưng mà khổ nổi là nó gọi là bị tu tập với một cái lý tưởng khác, với một cái tinh thần khác. Và với lý tưởng đó, với cái tinh thần đó đó, thì cái đề mục này lại tiếp tục là nhân sanh sanh tử, nhân cái nhân tạo sanh tử, mặc dù nó sang hơn một chút, nhờ tu tập thì người ta sẽ sanh về cõi này cõi kia sung sướng thiệt. Nhưng mà các vị biết rồi, trong cái bao la của trời đất, trong cái dòng chảy thời gian gọi là dằn dặc đằng đẵng, thì dài trong đại kiếp có là bao, có thấm béo bỏ bèn gì nha. Cho nên cuối cùng rồi thì hưởng vui hưởng thiền lạc trên cõi phẩm thiên cao ngất ngưỡng tầng nào đi nữa thì cuối cùng cũng rớt trở về với đơn vị gốc, đó là các cõi dục nha. Nhớ cái đó. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái tinh thần thân hành niệm ở đây đó là phải được hiểu là thân quán niệm xứ nha, mà được tu tập cái tinh thần vô lậu, có nghĩa là hướng đến cái sự đoạn trừ phiền não và chấm dứt sanh tử. Là vì sao? Là vì cái thân hành niệm này được tu tập với cái tinh thần không dễ ngươi. Là vì sao vậy ta? Dễ ngươi là sao? Có nghĩa là thân hành niệm này được tu tập với cái tinh thần của một cái người hiểu đạo, thấy rằng còn một tí ti hiện hữu là còn có cơ hội sanh tử nha. Dù có làm cái con bacteria ở trong một cái giọt nước, hay là làm một cái vị trời phạm thiên ở trên cõi phi tưởng, thì hễ còn có một chút hình thức tồn tại thì chúng ta còn có cơ hội để quay lại với cái cõi đời gọi là sinh tử trầm luân đầy máu lệ này nha. Nhớ cái đó rất rất là quan trọng nha. Nhớ như vậy được gọi là không dễ ngươi. Còn ở bất cứ giây phút nào mà mình còn thấy một chút vị ngọt trong đời sống để mà đam mê đó nha, thì coi như đó chính là giây phút đang diễn ngươi. Nhiều người và rất nhiều người hiểu lầm, chúng tôi nói riêng mà hiểu lầm đạo nói chung, họ trách rằng tại sao mà đạo thì đâu nghe nó nản quá, đạo cấm người ta vui. Không phải đạo mà cấm người ta vui, chính Đức Phật cũng khích lệ chúng ta tu bằng niềm vui mà. Chính Đức Mê Kinh này có xa ta xa cả ta tu tập với cái niềm vui, niềm an lạc, mà có một điều an lạc để mà bỏ đời mà đi, chứ phải an lạc để ở lì lại với nó. Là mình nhớ cái này nha. Trong kinh nó rất rõ cái tinh thần giật chi, mà trong đó có hỷ giật chi, tịnh giật chi. Người ta nói rất rõ, tu hành là phải vui vẻ chứ, phải an lạc với cái con đường tu tập của mình. Vì trong một lần đó, khi bà Bà Gautami hỏi Thế Thế Tôn, thì chúng tôi cúng con dựa vào đâu để mà có thể xác định đây là lời dạy của Thế Tôn, mà đâu không phải là lời dạy của Thế Tôn. Thì trong đó Đức Phật Ngài dạy đến 8 điều gọi là bát đoạn Phật Pháp ấy. Thì trong đó có cái điều này: khi cái pháp môn nào mà là Phật Pháp ấy, thì mình càng tu cái trí tuệ nó càng sáng ra, càng tu cái khả năng tinh tấn nó càng mạnh ra, càng tu mình càng thích sống một mình hơn, càng tu mình càng thích chán cái đám đông hơn, càng tu mình càng trở nên dễ nuôi ấy, chứ mà dễ vui nha, dễ nuôi có nghĩa là có gì ăn cũng được, không phải vì cái chuyện mà cơm gạo áo tiền mình đầy, mình còn đầy đọa người khác nha. Ăn sao mặc sao mà làm khó người ta thì nó thật lắc, nó phải lời Phật. Và sau cùng, cái pháp môn nào mà càng trì mà đương sự nó càng lúc càng an lạc đấy, thì đó chính là Phật Pháp. Còn anh càng tu mà anh càng thấy hoang mang, bối rối, nghi hoặc và ngờ vực về bản thân, về thế giới, về con đường hành trì, thì chắc chắn rằng pháp môn ấy có vấn đề. Kính thưa quý vị nha, nhớ cái đó. Cho nên ở đây đó, cái pháp môn thân hành niệm ở đây là cái gì? Là niệm hơi thở. Niệm hơi thở có hai cách: niệm theo thiền chỉ, niệm theo thiền quán. Niệm theo thiền chỉ có nghĩa là chỉ tập trung tư tưởng ra biết ra vào, biết vào ra vào, ra vào một cách cực kỳ máy móc nha, chỉ vậy thôi, cho đến bao giờ đủ duyên đắc sơ nhị tam tứ thiền. Đấy. Còn cái thiền quán là sao? Thiền quán cũng quan sát hơi thở nhưng lại khác, nó khác hơi nhiều. Nói theo từ trong nước là hơi bị nhiều. Đó là buổi đầu biết mình đang thở ra, biết mình đang thở vào. Bước hai biết mình đang thở ra dài, thở ra ngắn, rồi đang thở ra bằng cái cảm giác khó chịu hay dễ chịu. Rồi thêm nữa là biết rõ mình đang thở ra bằng tâm trạng gì. Tôi đang thở ra bằng tâm tham, bằng tâm sân. Tôi đang thở vào bằng tâm tham, bằng tâm sân. Tôi đang thở ra, thở vào bằng hỷ giác chi, trạch pháp giác chi. tôi đang thở ra thở vào bằng tỉnh giác chi, xả giác chi, các vị nghe kịp chưa? Đấy, chỉ riêng cái hơi thở thôi nên mình đã thấy nó đã là bát ngát bao la nha. Rồi quán bốn quan nghi là sao ta? À, nó sâu lắm quý vị, nó sâu lắm này, mà cái rất tiếc là chúng mình là chưa nói phớt qua, bởi vì chúng tôi đã có 1001 cơ hội để giảng về những cái đề tài này trời rải rác ở các room, và đặc biệt là vừa rồi chúng ta có một cái quyển kinh nghiệm tuệ quán qua các dòng thiền miến điện, người ta nói trong đó nói rất kỹ, rất kỹ, và nói ra cũng hơi xấu hổ, giống như là đi quảng cáo. Các vị nên có cái quyển gọi là A Tỳ Đà, Triết học A Tỳ Đà Phật giáo truyền thống ấy, cái quyển nó rất là rõ nha. Rồi, chúng tôi giới thiệu quyển nào cũng nghĩa là lý do đây đơn giản là chúng tôi đang chịu trách nhiệm về cuốn đó, chỉ vậy thôi, no more nha. Rồi thì trong đó nói cho mình biết rất rõ là cái đề mục niệm hơi thở, niệm hơi thở là sao. Thì nãy chúng tôi nói rồi, xưa giờ mình thở mà mình không có biết, mình không có ngờ là mình không biết thì có biết, nhưng mình không có ngờ là hơi thở lúc nào cũng có ra có vào mà mình không có để ý nó thôi. Ai hỏi thì nó tôi biết kìa, tôi biết, nhưng mà khi người ta không có hỏi tới, mình không nhắc tới thì mình quên mất rồi mình đang thở. Mà hơi thở nó chính là một cái hoạt động vi tế nhất mà thường xuyên nhất của một con người. Không có một hoạt động nào của mình mà nó nhỏ nhiệm hơn là hơi thở, và cũng không có cái hoạt động nào của mình mà nó liên tục và nó thường trực suốt ngày suốt đêm, bao gồm cả những phút chúng ta không hề nhớ đến nó, đó chính là hơi thở nha, rất là quan trọng. Và khi mà cái người sống chánh niệm tỉnh thức trong từng hơi thở, điều đó hoàn toàn có nghĩa là người đó cũng đang chánh niệm trong từng phút từng giây. Còn chánh niệm tỉnh giác trong các tư thế sinh hoạt là sao? Chúng tôi ghét cái chữ oai nghi, cái chữ đó nói nhiều bà con nghe lạ quá, mà bản thân tôi biết cái tiếng cái chữ đó là chữ Hán Việt xưa của mấy thầy dịch ở trong Hán Tạng, bên Hán Tạng ngày xưa ta xài cái chữ đó, cái chữ Eriya Bạch Thác nha. Rồi trong kinh còn một chữ nữa là chữ xăm mấy chân nhá, tức là lương tri hay là tỉnh giác, nhưng mà cũng dùng để chỉ cho cái Eriya Bạch Thác, nghĩa là cái sự tỉnh táo trong các tư thế sinh hoạt rất là quan trọng, thưa quý vị, rất rất là quan trọng. Nếu trong room này có những người hữu duyên với pháp môn tuệ quán nói riêng và với Phật pháp nói chung, thì đây chính là cái cơ hội để chúng tôi chân tâm chân thành chia sẻ chỗ này. Đó là thử đi quý vị, thử sống một ngày đi bằng chánh niệm trong các tư thế sinh hoạt, các vị sẽ thấy tiếc là vì đâu mà cho đến hôm nay mình mới tu tập được cái pháp môn này. Rất là an lạc, thưa quý vị. Quý vị chịu khó làm theo lời chúng tôi một chút thôi, có nghĩa là xin, gọi là van xin cầu khẩn cũng được, người nhà cho mình được một ngày tại nhà hoặc là mình đi đâu đó, nhưng mà chứ còn đi nếu kéo réo gọi thì chắc cũng khó tu lắm nha. Kiếm một cái nơi nào nó tự thử tu một ngày đi quý vị nha. Nhà đánh răng nè, bước đi nè, nhai nuốt, nhìn nghe, rồi dở bước đạp, cầm lên để xuống, nói cười, tất thảy đều diễn ra trong một chánh niệm. Mình biết rõ là mình đang làm gì, chỉ vậy thôi quý vị, đừng có quán chiếu, đừng có danh sách, đừng gì mà nó có gì nha. Buổi đầu mà mình cứ làm ơn làm gì biết cái nấy thôi nha. Rồi lâu ngày nó quen rồi đó thì nó mới lòi ra mấy cái chuyện khác. Ví dụ như mình niệm mình nó mạnh quá rồi nó tự nhiên cái mình biết ngay vậy quý vị, mình biết ngay đây tôi đang có tâm sân, đây tôi đang có cái tâm ghen tị, tôi đang có cái tâm bủng xỉn, tôi đang có cái tâm sợ hãi, tôi đang có cái tâm hờn giận, tôi đang có cái tâm đam mê thích thú vui vẻ bla bla bla bla. Nhưng mà đó là chuyện cứ về sau. Nhưng mà lúc đầu các vị chỉ sống theo chánh niệm một ngày, quý vị đã đùng lắm, thử đi quý vị, an lạc lắm. Từng tư thế sinh hoạt không bỏ sót, thử một ngày thôi, làm cái gì biết cái nấy nha. Có người còn nói với chúng tôi vậy chứ, trời ơi, tự nhiên nó làm chậm lại sống nó kỳ lắm. Tôi nói không, không phải chậm, vẫn bình thường như cũ, vẫn bình thường như cũ. Là vì sao? Vì xưa nay chúng ta sống bằng cái tâm thất niệm, sống bằng cái tâm gọi là thiếu định thiếu niệm. Mà cái mình vừa ăn mà bắt đầu nghĩ tùm lum, mình vừa làm việc mà vừa bước đi mà cái đầu nghĩ tùm lum. Hôm nay mình thế cái tùm lum đó nó bằng cái biết, chỉ vậy thôi, thay thế thôi chứ không có thêm, nhớ nha, chỉ có thay chứ không có thêm, thay chứ không có thêm. Có nghĩa là thay vì nó mình sống bằng cái tâm không niệm không định, bây giờ mình thế lại bằng cái tâm có niệm có định, Còn họ phần lớn 99% người Việt ta hiểu lầm là phải sống chậm là mới niệm được, thì tôi không đồng ý. Bởi vì sao? Là vì anh đâu có thêm cái tâm khác vào đâu mà anh phải chậm, anh cứ sinh hoạt bình thường, anh cứ sinh hoạt bình thường. Có điều mà nói giờ là anh thất niệm, cho nên anh vừa ăn mà anh vừa tham vừa sân, anh vừa đi mà anh vừa tham vừa sân, chân đi mà lòng nó sân, lòng nó tham. Bây giờ anh chỉ thế giùm tôi thôi, anh thế bằng cái biết nha, anh thế bằng cái biết, đi biết là đi, chỉ về nó ok quá rồi, chứ không hề có thêm thêm cái gì vào hết. Tôi năn nỉ các vị đừng có hiểu lầm cái chuyện là tu là thêm, không có thêm mà chỉ là thay thôi, thay chứ phải thêm, thay thế nha, thay thế nha. Đó gọi là sống trong cái chánh niệm, trong các tư thế, các tư thế sinh hoạt. Rồi tiếp theo là cũng thân hành niệm luôn, quán thể trược là sao ta. Xưa giờ mình ăn nó ngon, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích xài đồ hiệu, thích xài đồ sang, giường cao chiếu rộng nha, thích êm ấm, chân êm niệm ấm. Chúng ta có bao giờ ngờ được rằng mình luôn luôn thức và ngủ với một cái đống rác hôi rinh được che đậy bởi thịt, bởi da, bởi áo quần lụa là mỹ phẩm. Đây là một sự thật, sốc cỡ nào sốc cũng phải đây chấp nhận đây là một sự thật. Chúng ta lên xe đặt tiền, chúng ta ngồi cũng là ngồi với cái thùng rác này này. Chúng ta vào cái giường sang trọng, chăn êm niệm ấm cũng là ngủ với cái thùng rác này. Chúng ta yêu đương tình cảm, chúng ta ăn uống, chúng ta du lịch, chúng ta hưởng thụ đời sống trên du thuyền, trên máy bay, trên giường, trên chiếu, trên bao nhiêu thứ trắng đẹp của cuộc đời, thì tất cả mọi cơ hội, mọi thời điểm, chúng ta luôn luôn làm việc với cái thùng rác này. Tại sao gọi là thùng rác? Các vị tưởng tượng như mỗi ngày có bao nhiêu lần các vị dồn, các vị nhét, các vị thồn bao nhiêu thứ thức ăn thức uống vào ở trong cái miệng của mình. Nói đó hơi hơi nặng, nó hơi thiếu vệ sinh, là cái lỗ miệng của mình. Xong rồi cái mình súc miệng nhé, mình lau sạch môi mép không để lại mùi nhé, rồi chút xíu son phấn lên nhé, ngậm một xíu kẹo bạc hà vô, rồi mình quên mất là hồi nãy mình vừa làm cái chuyện đổ rác. Bởi vì ở đây ai mà từng đổ rác thì biết rác là gì, nhất là rác thực phẩm. Rác thực phẩm là sao? Là những thứ thực phẩm đã không còn dùng được nữa mình mới ném vào trong đó. Rồi những thứ mà mình ăn được mình cứ tưởng là nó thơm, nó sạch hơn cái thứ mình ném, sai bét. Bởi vì tụi nó cùng một cha một mẹ mà làm sao mà nó khác được, thưa quý vị. Cái đầu tôm xương tép mà quý vị luyện nó cũng chính là một xuất xứ, cùng một xuất xứ với cái thứ mà quý vị mới dồn thồng thồn nhét vô miệng của mình, nó một thứ đó thôi chứ có khác gì trơn nha. Đấy, thì hành giả thấy rõ như vậy, thấy mình chỉ là cái thùng rác thôi. Mai thường xuyên sống với cái tâm trạng là tự hiểu mình là cái thùng rác thì cái khả năng mà chịu đựng thị phi rất lớn. Cái này tôi nhớ tôi giảng ở Virginia vừa rồi, cái khả năng chịu đựng thị phi rất lớn, bởi vì mình luôn nhớ mình chỉ là cái thùng rác thôi. Và mai này đối diện với cái chết đó, thì mình chỉ tâm niệm rằng nó là mình sắp bỏ thùng rác này mình đi, thì tình hình nó khác đi nhiều lắm quý vị. Nhưng có một điều chúng tôi phải nói rõ ở đây, đó là những cái ý niệm này không phải một ngày một bữa, một sớm một chiều mà có được đâu. Kính thưa quý vị, phải luyện tập thường xuyên, phải sống chết với nó, ngày này qua tháng kia thì mới có một ngày những cái ý niệm này nó mới thật sự là của mình. Khi nào mình cần nhòm gớm, nhàm chán cái thân này, mình chỉ nghĩ đến nó là nó vô liền. Đã. Khi nghe chúng chửi mình nổi điên lên, mình nghĩ nó đang nói xấu thùng rác này rồi sạch. Còn khi mà mình giận là bởi vì mình coi nặng mình quá, mình còn coi trọng cái tấm thân này quá nha, còn coi trọng thì dĩ nhiên là mình sạch tội lâm hết nha. Và theo trong kinh điển mà chúng tôi được xem được đó, chúng tôi không có ngờ xem kinh nó dạy thêm nhiều cái chuyện lạ lắm. Đó là khi mà chúng ta mang cái thân nhân loại này nè, cái tấm thân mà còn có máu da xương thịt này nè, còn ăn còn uống còn đi đứng nhai nuốt này nè, còn đổ mồ hôi còn biết mỏi biết tê này nè, thì chúng ta mới còn có một số cái khái niệm phiền não mà liên hệ đến nó mà chúng ta không có ngờ được. Thưa quý vị, tôi đọc kinh mà tôi hết hồn á, phải nói là hết hồn á. Mình nghĩ trời ơi sao mà mình ngu dữ vậy, tôi tới bây giờ mình mới hiểu được cái này. Đó là ở trên cõi trời dục giới chứ không phải có phạm thiên. Phạm thiên thì quá quá sang rồi nha, chúng tôi đang nói cõi trời dục giới. Việc tấm thân của họ không còn có chuyện mà mỏi tê nóng lạnh rồi hôi hám rồi đói lạnh mọi kiểu của mình. Họ biết đói, mình cái đói của cõi trời là không phải đói khác mà là đói để thèm ăn, Là vì sao? Vì trên đó đồ ăn ngon ghê lắm quý vị, cho nên họ ăn á, trên đó là ăn để họ hưởng thụ, quý vị biết không? Ăn để hưởng thụ nha. Cho nên khi mà họ không có mang cái hình hài giống như chúng ta, họ không có cái thể trược như chúng ta, thì họ không có những cái khái niệm giống như mình ở đây. Ví dụ như họ không biết bủn xỉn là gì hết quý vị, họ không biết bọn xẻng, họ không có biết cái chuyện mà háo danh háo lợi. Chư thiên họ không có thích được khen cái kiểu như mình đúng quý vị, họ không có quý vị. Tôi nhắc lại lần nữa, chư thiên nói riêng và những người có tha tâm thông nói chung thì phần lớn 99,9% không ai thích khen, trừ ra mấy người Việt Nam đồng hai trả đầu thưa quý vị, chứ còn 99,9999% khi mà người ta mang cái tấm thân mà xương khói bào ảnh ấy, thì người ta không có còn thích khen chê vinh nhục và không có khái niệm đó nữa thưa quý vị nha. Cho nên những ý niệm mà mình cho là ghê gớm, là quan trọng, là sĩ diện, là mặt mũi, là vinh dự, là cái tập lao bla bla gì đó, thật ra nó đi ra từ cái tấm thân này nè quý vị, dễ sợ chứ. Mặc dù chấp là cái tâm chấp đúng, nhưng mà vì sao anh chấp? Vì anh mang cái thân tàu ao này nè, anh mới còn chấp cái đó. Chứ còn khi mà anh hình thân hình anh chỉ là hình xương cũng khói, thì có rất nhiều cái khái niệm phiền não chúng ta không biết tới. Dĩ nhiên mà về mốc nọ tắt thở rồi trở về đây thì mọi thứ trở như cũ thôi, một kiếp tái sanh nơi cõi khác chỉ là một viên sỏi liền ao bèo thôi thưa quý vị, nhớ nha. Nghĩ đó nó mới lạnh hình sống nha. Đó, cái thân hình niệm mình như vậy mà khi nào mình tu tập trong cái niềm vui, niềm an lạc á, thì được gọi là tu tập thân hình niệm với niềm an lạc, nghĩa là ca với cái tà sẽ tiết sát đấy, cái tà xa tắc xa cái tà là vậy đó nha, nhớ chỗ này. Chứ khi cơ niệm thân niệm câu ngữ với cái ý là sao? Tại vì tiếng Bali người ta rõ đó, ca với các tà sát tí, xa tắc, xa gặp ta. Tu tập thân hình niệm với cái niềm an lạc. Có nghĩa là mình quán cái thanh bất tịnh, mà quán để chi? Quán để sống sung sướng hơn, chứ không phải quán để rồi hướng cái thanh này quán phải. Mà lũi đầu thấy nó cũng hơi nhợn thiệt, là làm thân sống thiệt. Nhưng mà lâu ngày đó, thì mình sẽ quen dần với nó, gọi theo từ trong đức là sống chung với lũ, nha. Rồi sao nó là quán tử thi là sao ta? Quán tử thi là hành giả nhìn, có phải có cơ hội, chứ phải lúc nào cũng có cơ hội đâu. Có khi mà có cơ hội vào bệnh viện, vào nhà xác, hay là đi đám ma nhìn cái tử thi của người mất nha. Đó là những cơ hội để mà mình quan sát nha. Mình thấy thì ra người kia cách đây không lâu, vài chục tiếng đồng hồ, cũng hồng hào, cũng có hơi nóng, cũng có thân nhiệt, cũng khỏe mạnh, cũng co duỗi, cũng nhúc nhích, cũng nói cười buồn vui. Bây giờ thì sao ta? Làm ngắt, cứng đơ, vô hồn, vô cảm, vô tri, vô giác, một đống vô. Mà chúng nó có cư xử, nó đối xử cỡ nào thì cũng không có phản ứng. Bây giờ nó xin lỗi, nói nó hơi nặng, nó đạp xuống trống, cũng cái xác cũng nằm yên. Mà cả thế giới nó quỳ, nó đội lên đầu, nó xịt 2 triệu lít nước hoa, thì cái xác nó cũng không nhăn răng cười cho một tiếng nha. Mà nó có cắt khúc, nó bỏ vô cầu, nó bấm nút thì mình cũng ok. Là vì sao? Là vì tất cả xác chết đều có một điểm giống nhau, là y chang như cái thân gỗ mục, không còn giá trị gì nữa, và cũng không còn khả năng phản ứng nữa nha. Thì hành giả nhìn thấy một cái xác người, hành giả cứ nhớ rằng trước đây nó cũng như mình, và mình mai này cũng sẽ như nó. Đấy là một cái cách tu tập mà buổi đầu nó hơi sốc sốc nặng nhất là mấy người sợ ma, hoặc là những người trót có cái niềm yêu nỗi thương đối với tấm thân này nha. Thì mình coi nặng nó, khi mình còn coi nặng cái thân này là mình sẽ coi nặng 1 tỷ vấn đề liên hệ tới nó trực hay là gián tiếp nha. Còn đằng này mình đánh đồng cái thân này với một cái sạc chết ấy, thì sao ta? Mọi thứ nó sẽ nhẹ hơn nhiều lắm thưa quý vị, nhẹ lắm, chắc chắn như vậy. Nhưng mà không, tôi đã nói rồi, tự nhiên đùng một phát nghe đạo xong rồi sống cái tâm tự tại vô ngã thì tôi nghĩ không có được đâu, phải luyện tập thường xuyên. Tấm thân này của mình nó là coi như là sáng chiều có thể khác nhau ngàn trùng, cũng có người đó buổi sáng. Thiên hạ có thể bỏ bạc tỷ ra để mời nàng đi chơi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, châu Phi, cũng có người ở cái đây mấy tiếng hồ, biết bao nhiêu đại gia sẵn sàng mời mọc quỳ mộp gì chứ. Cũng hình hài đó 12 giờ sau, chỉ cần nó quên thở 15 phút thì tất cả đại gia nối đuôi nhau mà chạy xúc dép, chạy mất dép, tháo chạy đứt dây dày cũng chạy. Nó chết rồi, nó chết rồi quý vị, nó đã chết rồi, nó chết rồi thì chạy xúc chết. Chỉ có người thân mình mới rè rà, mình sợ chạm, chứ còn cái thứ mà người dân nước lạ mà nó tắt thở rồi, nhìn nó ớn lắm quý vị. Mà chưa kể mà hồi nó sống nó phấn son cho nhiều, ba cái thứ phấn phấn, hồi nó còn sống thì nó nhìn nó được. Chứ bây giờ mà nó lăn đùng ra, nó phấn, nó màu phấn hồng buổi sáng, bây giờ nó qua nó tái tái, nó xanh khô, nó dị lắm rồi biết không? Cho nên hành giả quán chiếu là quán cái đó đó. Quán thấy rằng thân kia với thân này rồi, đây cũng có lúc giống hệt nhau. Nhờ quán như vậy thì hành giả sẽ đang được an lạc hơn. Đấy. Đó là mình nói đại khái về thân niệm này. Vậy đó thưa quý vị, niệm thân niệm rồi. Hành giả quán là bốn đại là hành giả thấy rằng dầu ông hoàng, bà chúa hay là ăn mày, tu sĩ, chủ đảng, thương gia, giáo sư thất học hạng nào đi nữa thì là bốn tấm thân của họ chỉ là bốn đại ta. Bốn đại là sao ta? Địa đại tức là đất, đất nước lửa gió, đây là bốn cái thành tố để cấu tạo nên cái thân xác phù du giả tạo này. Bốn cái từ này đó, nó phải được hiểu theo cái ý nghĩa thuật ngữ của nhà Phật chứ không thể hiểu thì nghĩa của thế gian được. Cái đất ở đây là cái trạng thái từ quý vị, bởi tại sao gọi là thế giới là gọi là dây không. Dây không nghĩa là cái gì cũng là không, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu chia và chẻ đến tận cùng thì không có gì để chúng ta cầm nắm để đặt xuống hay là lấy lên hết, tại vì tất cả chỉ là trạng thái. Tôi nhắc lại cái điều này sẽ dễ bị các học viên ai bị đàm ném đá là tan nát luôn. Đó là phần lớn những người học A Tỳ Đàm cứ lo chấp chữ, cứ họ nghĩ sắc pháp là cục, là khối, là hòn, nhưng mà thật ra đó, sắc pháp nó thì cũng chỉ là những trạng thái y chang như danh pháp. Thí dụ tâm tham, cái trạng thái nó là cái sự vui thích trong cái cảnh trần. Tâm sân là cái sự bất mãn, sự trốn chạy, sự chối bỏ cảnh trần nha. Trong khi đó nó bên sắc pháp và bên vật chất nó bị chàng như vậy, nó chỉ là trạng thái thôi. Thí dụ như trong một cái hạt mè đi, nó cũng gồm có bốn cái trạng thái. Cái cứng mình sợ cho mình thấy nó cứng, mềm, mịn, nhám, nặng nhẹ thì cái đó chính là đất. Cái trạng thái tan chảy, ngưng tụ và kết dính các thành tố hóa chất để làm những cái hạt mè có hình dáng lấp lấp lấp la, thì cái trạng thái mà tan chảy, ngưng tụ và kết dính được gọi là nước nha. Còn lửa là tất cả những cái nhiệt độ, dầu nóng cỡ nào, lậm cỡ nào nha, thì nhiệt độ thì gọt chung là lửa nha. Còn lửa hiểu từ thế gian là phải nóng, phải sáng. Phải nóng, phải ấm, phải sáng thì mới gọi là lửa. Nhưng mà lửa trong A Tỳ Đàm là lại mang cái nghĩa rất là khó hình dung, đó là tất cả nhiệt độ, tất cả nhiệt độ dầu lạnh mấy ngàn độ hay là nóng mấy ngàn độ thảy đều là nhiệt độ nói chung nha. Mà nhiệt độ tức là lửa. Còn gió đây là tất cả cái gì mà nó có cái trạng thái xê dịch, rồi cái gì nữa, di động và áp suất. Xê dịch, di động và áp suất thì được gọi là gió nha. Thì hành giả sẽ thấy rằng cái tấm thân này, dầu của ông hoàng bà chúa hay là của ăn mày tu sĩ, thì gom gọn lại đó, tấm thân này nói riêng và tất cả những cái thứ vật chất trong đời này nói chung, gồm gọi là đại dương, núi cao, sông hồ, rừng rậm, con người, chim muôn súc vật, thảy đều là nằm ở, nếu nói về cái hình hài, nói về cái gì của vật chất thì nó đều gói gọn trong bốn cái thứ thành tố rất là căn bản này nha. Đó là đất, nước, lửa, gió. Cầm cái ly lên thì vừa chạm cái ly đó mà nghe nó nóng hay lạnh là giải biết, là biết rằng đây là lửa. Chỉ cần chú ý một khía cạnh một, đây là lửa. Cầm nó lên mà thấy nặng nhẹ mịn nhám biết thì biết rằng đây là đất. Đây, thấy nó sống sánh biết đây là nước. Bởi vì nước là một cái dịch chất mà tan chảy, ngưng tụ và kết dính. Và chính cái sóng sánh của mặt nước nó lại cũng là một cái trạng thái mà ta gọi là gió nha. Ta chỉ cầm một cái tách trà hành giả ngay cùng một lúc mình nhận biết rằng cái bàn tay này là bốn đại, nó lại đang tiếp xúc, nó đang làm việc với một cái khối bốn đại khác. Nhưng mà bốn đại nó cho cùng nó chỉ là những trạng thái thôi thưa quý vị nha, trạng thái thôi. Thì quán chiếu hơi thở rồi chánh niệm ở trong trong các tư thế sinh hoạt, rồi quán thể trược, rồi sa nô ta, rồi quán quán tự ti, rồi quán bốn đại. Thì đây được gọi là cái pháp môn thân hành niệm mà ngài Ananda đó, ngài bằng tuổi Thế Tôn. Khi Thế Tôn viên tịch thì ngài Ananda cũng 80, 3 tháng sau ngài Ananda chứng A La Hán. Cái nỗi nhớ niềm thương đối với Đức Phật thì không còn nữa rồi, chỉ còn một lòng tôn kính thuần túy. Và ngài sống thêm 40 năm nữa. Thì những cái vị mà huynh đệ mà đồng sông cùng lứa với ngài đó là tịch, lần lượt tịch sạch sẽ chúng ta biết rồi. Ngài Pakula thì sống 160 tuổi, ngài Pakula là đệ nhất vô bệnh ý. Ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn, ngài sống 150 tuổi. Rồi ngài Anan, ngài Ca Diếp, bà Gautami thì sống 120 tuổi. Nhưng mà Gautami thì bà đã tịch lúc Thế Tôn còn sống, nghe còn tại tại tiền. Còn riêng ngài Anan, ngài Ca Diếp thì thêm được vài chục nữa rồi cũng tịch. Thì trong một ngày kia ngài Anan ngài có cảm khái một câu thế này. Lúc đó đây là cái cảm khái của vị A La Hán, chứ không phải là do buồn, nhưng mà là mọi lời cảm khái mà có thể giúp được cho nhiều người sau này. Ngài nói câu này với những huynh đệ chủ quanh: bậc đạo sư nay đã không còn nữa, những huynh đệ cả kính của ta nay cũng đã lần lượt ra đi. Nay ta cơ hồ không còn thầy bạn, ngoài ra một người bạn duy nhất, đó chính là thân hành niệm. Đấy, ghê chưa? Thân hành niệm nó quan trọng như vậy đó. Bởi vì cái đời sống của mình nói cho cùng thì cơ vị thì họ sống an trú ở trong thọ quán, tâm quán, pháp quán. Nhưng mà đời sống của mình thường nhật, cái mà đơn giản nhất chính là mang thân nhân loại, còn xương da gân thịt thì chúng ta còn cọ xạc với cái này cái kia. Thì đề mục thân hành niệm phải nói nó là một cái đề mục mà thân thiết, gần gũi, dễ hình dung nhất, dễ hành trì nhất nha. Còn phàm thì tu tập để mà lìa bỏ phiền não, chấm dứt tái sinh. Còn bậc thánh thì như ngã nan đắc a la hán rồi mà ngài vẫn an trú trong thân hành niệm, không phải để đặt cái gì nữa hết. Nhưng mà có điều đây là cái chỗ an trú mà khiến cho ngài, giúp cho ngài được an lạc hơn nha. Rồi cho nên cái niệm thân mà câu hữu với cả ý là như vậy. Niệm thân câu hữu với cả ý có nghĩa là thân hành niệm được tu tập với cái niệm an lạc nha. Rồi tiếp theo là gì ta? Một pháp cần phải biến tri. Đấy, một pháp cần phải được biến tri. Alo, ola, các vị biến tri. Các vị ghi dùm cái đây, cảm ơn. Đó, phải vậy, ghi vậy nó khỏe rồi ta biết bao nhiêu. Các vị thấy không? Xúc hữu lậu hữu thủ. Nếu mà không có giải thích mà quý vị hiểu được tôi chết liền nha. Vậy cho nên đọc kinh đại dầu cho giỏi tiếng Hán bằng trời, giỏi như là ông Tập Cận Bình hay là Hồ Cẩm Đào đi nữa rồi, thì đọc cái này cũng khùng nhớ phải không nha. Đấy. Thì bây giờ cái vấn đề ở đây đó là các pháp cần phải biến tri. Thì cái biến tri ở đây là gì ta? Cha ở đây có nhân vật nào dễ thương quá vậy ta? Hay quá ta. Rồi nhà ta Parinya, rồi ti Arana Parinya, rồi Pahana Parinya. Hay quá cái này của em. Hình như trong cái thời gian trước mà tôi giảng, hình như là có cái người này, cái người Ehipsico này nè. Đấy. Thì ở đây chúng tôi giải thích cho các vị nghe nha. Bây giờ đó, các pháp cần phải biến tri. Biến tri đây có nghĩa là gì ta? Là phải biết bằng ba cái thứ trí sau đây. Cái vấn đề nào mà được biết bằng ba cái loại trí sau đây thì cái đó mà được gọi là vấn đề nó được biến tri. Đấy. Ba Parinya đây là cái là Parinya vô là cần được biến tri. Và biến tri đây là Parinya, là Paricca nè, tí cái động từ là Paricca. Chanati, rồi từ đó nó mới dẫn đến cái danh từ là Parinya. Chúng ta không có bỏ dấu được nha. Rồi dẫn tới cái gì nữa ta? Parinya già đã, nó vậy đó. Rồi ba thức trí đó, thứ nhất cái là cái chữ nha tá sao ta, cái này tôi dịch ý thôi nha, chúng ta dịch ý thôi. Nha tá parin nha có nghĩa là nhận diện. Danh sách. Còn cái Tirana Parinya đó tức là cái đánh giá chung, đánh giá danh sách. Và cái bản chất gì ta, bản chất tam tướng sanh diệt. Rồi cái thứ ba gọi là ba hàn á, parinya đó là cái biết đủ để tiêu trừ phiền não. Là cái này mới, cái phẩy này mới quan trọng nè. Biết đến đâu á thì trừ phiền não đến đấy. Đó, nhớ nha. Thì ba cái biết này nè, thì ba cái biết này mới được gọi là cái biết biến tri nha. Còn cái biết tài ơi, cái biết tào lao của mình chưa có đủ. Thì ở trong bên Kiến Điển người ta phân như thế này. Trong chú giải phân thì đúng hơn. Trong lúc này cái chỗ này tôi nói tôi cũng cần ghi mà sợ bà con ghi lộn. Trong 16 cái thiền tuệ đó ha. Thì cái gọi là nam á rupa pariccheda ñana gọi là cái trí phân biệt danh sắc và cái gì nữa ta, paccaya pariggaha. Bà con nào sơ cơ chịu khó cắn răng cái này chút xíu tôi quay lại thì nó dễ hiểu hơn. Gọi là liễu duyên tuệ đó là thuộc nhà táp parinya đó là sao ta, là sao, có nghĩa là buổi đầu mình chưa có biết đạo thì mình thấy rằng là trong đời mình chỉ có con chim, con cá, ông A, bà B, cái nhà, chiếc xe, đúng, chỉ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi mà mình biết đạo rồi, nhất là phải học giáo lý, phải học giáo lý, đặc biệt là giáo lý A Tỳ Đà nha. Mình học rồi mình mới thấy thì ra toàn bộ cái vũ trụ này và vô lượng cái vũ trụ khác ngoài ra này, thì toàn bộ sự hiện hữu của tất cả chúng sinh và những thứ không phải chúng sinh, nó chỉ nằm gọn trong hai thứ thôi. Nếu không phải là danh pháp tức là tinh thần á, thì nó chỉ còn là sắc pháp tức là vật chất. Tinh thần ở đây nó danh pháp á, danh pháp bằng cái tinh thần mà tinh thần thì nó bằng một tâm vương thôi. Một tâm vương cộng với 52 tâm sở, đó là danh pháp. Còn thể xác hay là gì ta, hay là vật chất thì nó bằng bốn đại đất nước lửa gió. cộng với cái gì ta, cộng với 24 thứ vật chất đi cùng, chỉ vậy thôi nha, nhớ bao nhiêu đó thôi. Có nghĩa là hành giả thấy là toàn bộ vũ trụ này, từ chúng sanh cho đến ngoài chúng sinh như cây cỏ đất đá, cũng chỉ không nằm ngoài ra hai cái này nha. Hãy đối với loài mà chúng sinh đó, thì nó gồm có danh có sắc, gồm có tinh thần vật chất, còn có loài những cái gì mà không thuộc về chúng sinh ấy thì nó chỉ là vật chất. Nhưng mà cái vật chất đây là gì, là bốn đại cộng với 24 thứ kia. Nó đây là nói gọn, không có phân tích đó nha, chứ còn không phải lúc nào cũng có đủ 28 đâu nha, cũng có lúc thêm lúc bớt nha, nhớ cái đó. Nhưng mà mình nói tổng quát là như vậy. Cái gọi là vật chất thì maximum nó chỉ gồm có bốn đại cộng với 24 thứ đi cùng, chỉ vậy thôi nha. Thì cái đó là biết, biết như con vẹt két sáo nhồng cưỡng, cái biết thì không có xài được gì hết, nó chỉ là cái nền cho hành giả tu tứ niệm xứ nha. Rồi thì hành giả đi vào đạo, hành giả sống chánh niệm nha, giả sống chánh niệm. Thì tôi nói có nhanh lắm không, bà con có nghe rõ không á? Lù bà con có còn dạ rồi. Thì buổi đầu hành giả là tu nghe em bé mà tập đi chập chững đủng đỉnh vậy đó nha. Đi biết là đi, ngồi xuống biết là ngồi xuống. Có người còn chi tiết hơn, cái mông chạm biết là mông chạm, cái gót nó chạm vào mông biết, biết chạm, biết là chạm nha. Thẳng lưng biết rõ là đang thẳng lưng nha. Sửa cái mặt cho nó ngay, biết biết mình đang ngửa mặt lên, biết mình đang nhìn về phía trước, rồi biết mình đang khép mắt lại, miệng khép hờ, biết, biết rõ. Rồi đây, đây, đây, bắt đầu không điều khiển, chỉ theo dõi nha. Cái đọc câu thần chú này, không điều khiển, chỉ theo dõi, không điều khiển. Cái gì ta? Hãy thở. Cứ là nó ra đầy, nó vô đầy thì nó bèn có nhu cầu đi ra, và khi nó ra hết ra thì nó bèn có nhu cầu đi vô. Mà khi nó vô đến mức nào đó, nó sẽ yên một lát, nó ngậm hơi trong đó một, nó giữ hơi trong đó một ít thời gian, rồi bắt đầu nó mới đi ra. Thì hành giả chỉ quan sát mà thôi. Buổi đầu như vậy, lâu ngày với cái chánh niệm mà sâu dày và vững vàng, hành giả mới nhận ra thêm nhiều cái thứ khác. Hành giả mới thấy rằng hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Cái tâm mà biết hơi thở trước không phải là cái tâm của hơi thở sau. Hành giả thấy rằng thân, cái hơi thở nó là thân à, và cái tâm biết hơi thở nó là tâm, cái thân cái tâm, thân tâm hồi nãy nó không phải là thân tâm bây giờ. Và lúc đó tự trong đáy sâu tâm thức của hành giả, hành giả thấm thía được rằng thì ra cái sự hiện hữu của mình nó chỉ là cái sự ráp nối lắp ghép của mấy cái thứ phù du. Thân thì lúc vậy lúc khác, mà tâm thì lúc về lúc khác. Lấy hai cái thân tâm vô thường ấy cộng lại làm ra một cái tấm thân lúc về lúc khác. Và cái thấm thía này, cái tiêu hóa này là tự hành giả, chứ không phải là vay mượn từ kinh điển hay là thầy bạn như trước đây nữa nha. Hành giả biết rõ cái này nè, cái này là cái hơi thở này nó thuộc về sắc pháp, nó thuộc về vật chất. Mà cái tâm biết hơi thở này nó thuộc về danh pháp, nó thuộc về tinh thần. Thì cái biết này được gọi là namarupa pariccheda nha, nó gọi là cái biết, cái trí phân biệt, biết rõ cái gì là danh, cái gì là sắc. Chưa hết. Cái trí thứ hai gọi là paccayaparikkhana, tức là người hành giả biết rõ, gọi là biết rõ cái nhân, cái duyên tạo của danh sắc. Hành giả biết rằng đây, đây, đây, đây, nó đau, nó đau. Hành giả biết rằng đây nó đang đau. Rồi bây giờ nó muốn đổi tư thế này, vì nó ngồi đau. Bây giờ nó muốn trở dò đây này, nó muốn đứng lên nè, nó muốn là từ kiết già nó chuyển qua bán già. Hành giả biết rõ đây là khổ. Và hành giả biết khi mà đổi thì hành giả biết rằng vì nó khổ cho nên nó mới muốn, muốn là tham. Chính vì nó muốn đổi cho nên nó mới đổi. Và khi đổi được rồi nó bèn thoải mái, nó bèn an lạc, nó bèn thích thú. Hành giả biết rõ cái thích thú này nó có được là do mình đổi quay nghi mà có. Như vậy thì cái gọi là hạnh phúc và đau khổ trong đời này nó vốn đắp đổi cho nhau. Do có đau khổ nó mới có hạnh phúc. Khi một đau khổ được giải quyết thì bèn có hạnh phúc. Và khi hạnh phúc biến mất thì bèn có cái đau khổ. Đau khổ đây là sự khó chịu. Cứ nhớ, sự vắng mặt của đau khổ chính là hạnh phúc, và sự vắng mặt của hạnh phúc chính là đau khổ. Khi vấn đề đau khổ được giải quyết, ta bèn gọi cái giải pháp là hạnh phúc. Và khi hạnh phúc nó không ở với mình nữa, nó bỏ mình nó đi, thì ta bèn gọi cái giải pháp đó là giải pháp đau khổ. Làm ơn về ngồi lại coi có đúng như vậy không. Làm ơn nha, làm ơn. Nằm mà cứ về nghĩ về suy về tu tập có đúng như vậy, tức là hạnh phúc nó chính là cái giây phút mà đau khổ nó đi mất, mà cái đau khổ nó cái hạnh phúc nó chính là cái giây phút mà cái đau khổ không còn nữa, chỉ vậy thôi. Hai ông nắm đắp đổi cho nhau mà hành giả thấy được, à thì ra do cái duyên khổ nó mới tạo ra cái ái, từ ái nó mới tạo ra cái thoải mái này nè, mà cái thoải mái này nó đây đây này này này nó đang mất, nó mất chính cái chuyện nó mất á, nó sẽ tạo ra cái đau khổ nha. Như vậy hành giả thấy rằng do mất cái này mà mới có cái kia, mà do có cái kia nên mới có cái này. Biết đâu đây rung kịp không? Thấy rằng do cái này sinh mới có cái kia, do cái kia diệt mới có cái này. Đó là liễu, liễu là thấy thấy ấy. Đó là liễu duyên tuệ. Các vị nghe kịp không? Đó, vấn đề nó nằm trong toàn bộ đời sống quý vị chỉ là vậy thôi. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không hề có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi thưa quý vị. Và làm ơn nhớ coi coi tôi nói có trật hay không nha. Hạnh phúc nó đến từ hai nguồn, đó là có cái gì đó hoặc không có cái gì đó. Đây, có cái gì đó là gì ta? Bệnh hoạn, nợ nần, thù oán, tù tội, tai tiếng, bla bla. Thì đó là những thứ có mà nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ những thứ không nè: không tiền, không bạc, không nhan sắc, không sức khỏe, không uy tín, không tình cảm, không quyền lực, bla bla bla. Như vậy thì cái gọi là đau khổ nó đến từ hai nguồn: có cái gì đó mà mình đau khổ, hoặc không có cái gì đó mà mình đau khổ. Bây giờ hạnh phúc nó cũng hai nguồn thưa quý vị, do có cái gì đó mình hạnh phúc, như là nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, uy tín, kiến thức, tình cảm, nhờ có những cái đó mình mới hạnh phúc. Bây giờ không nè, không gì ta, không bệnh hoạn, không oán thù, không có vấn đề pháp lực, không có vấn đề về ngoại hình, nhan sắc, bla bla bla, thì vì không có những cái đó là ta bèn hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc nó đến từ hai nguồn: có và không cái gì đó, và đau khổ cũng đến từ hai nguồn: có và không cái gì đó. Ngay cứ hễ cái này biến mất thì mình biết rằng nó đang là duyên khởi cho cái chuyện gì tiếp theo, biết ngay nha. Chưa hết, nếu hạnh phúc và đau khổ, cái này phải ghi, nếu vui và khổ đều do hai nguồn có và không thì phiền não cũng đến từ hai nguồn có và không, có đúng vậy không ta? Alo, có bị hiểu không ta? Tham là muốn có cái gì đó hoặc đừng, hoặc muốn đừng có cái gì đó, đúng không ta? Rồi sân là gì? Sân là bực mình do tránh không được cái mình ghét và không có được cái mình thích. Có phải là như vậy không ta? Á lù, nếu mà đau khổ có hai nguồn thì hạnh phúc cũng có hai nguồn. À, mà nếu mà hạnh phúc và đau khổ nó do hai nguồn có và không thì phiền não cũng do hai nguồn có và không. Đấy, ai thấy sai thì cứ cãi cho nó đã nha. Tham nó có hai nguồn: một là muốn có cái gì đó, hoặc là hai là muốn đừng có cái gì đó. Thí dụ như bây giờ tôi ngồi thiền mà miếng điện nó nóng le lưỡi luôn á, thì lúc tôi bèn muốn có gió đi qua, tôi bèn muốn có máy lạnh, tôi bèn muốn có quạt máy, tôi bèn muốn có cái quạt mo, ok. Đó là tham, đó là muốn có. Còn giờ muốn không nè: muốn cho nó đừng có nóng nữa, muốn cho nó đừng có nắng nữa, muốn cho nó đừng có nó hắt, nó đừng có hóc nữa. Trong rừng biết chữ hóc không ta? Nóng quá là nó hóc, nó khô, nó khó chịu lắm. Bây giờ nếu mà trời nóng thì làm ơn đứng yên đó, chứ ông đừng có đưa cái nóng ở ngoài vô, gọi là hóc khô đó, trời ơi, nó chết luôn đó. rồi mình muốn đừng có ồn nữa, mình muốn cái đường cống là sao cho thiền viện nó đừng có bốc mùi nữa, mình muốn mấy đứa nhỏ nó đá banh nó đừng có la nữa, mình muốn cái ô bạc lưa là sao chùa nó đừng có phát âm thấp thanh ra rã nữa nghe. Thì cái muốn đó cũng là, nói chung là mình muốn không có cái gì đó cũng là tham, mà mình muốn có cái gì đó cũng là tham. Đấy, bây giờ sân cũng vậy, sân nó cũng có hai nguồn có và không. Thứ nhất, từ nguồn có là sao? Tức là do bị cái gì đó, do đang phải gánh chịu, phải chịu đựng cái gì đó, do có cái gì đó mà mình bực mình. Tức là do không tránh được cái mình ghét, hoặc là không có được cái mình thích. Đấy, thì cũng gọi là sân nha. Cho nên gọn lắm quý vị, gọn có mấy công thức mà quý vị thuộc lòng rồi, quý vị không cần nghe nghe tôi giảng nữa, bởi vì tôi có nhiều đó thôi nha, có nhiều đó thôi. Như tôi đi đâu có nhai tới nhà luôn, có mấy định nghĩa mà tôi còn mắc người ta xăm lên trán, mà vậy mà có nhiều người họ đòi xăm thiệt đi ghê chứ. Xăm thiệt tức là chỉ định nghĩa có bao nhiêu đó thôi nha, định nghĩa bao nhiêu đó thôi. Như tôi có những định nghĩa về thiện, về ác, về buồn, về vui đó, những đó là những tôi coi là những công thức. Ok rồi, bây giờ tới cái gì mới ghê đi chứ, tới cái gì ta, đây bây giờ tới cái một pháp cần có biến tri. Thì biến tri ở trong đây nó rất rõ, biến tri ở đây có nghĩa là có một pháp mà ta phải biết nó bằng ba cái thứ trí tuệ. Thứ nhất là trí tuệ nhận diện, thứ hai là cái trí tuệ đánh giá, và thứ ba là cái trí tuệ dứt điểm. Đấy, trí tuệ dứt điểm, cái trí tuệ nhận diện là biết rõ nó là danh hay sắc, và thứ hai đó là cái thiền tuệ sammasanyana, gọi là quan sát trí của năm tông chứ không phải là diệu quan sát trí của duy thức nha. Quan sát trí và udayappaya nyana gọi là sanh diệt trí. Mở một đơn ú đá đó là sanh, ú đá dấp, ú đá giá là sanh ha, ú đá giá là sanh, mà nó cộng với quá giá là diệt, nhớ nha, ú đá giá là sanh. Đấy, đó là sinh diệt trí. Quan sát trí là sao? Cái quan sát trí là thấy được cái sanh và diệt của danh sắc. À, thấy được cái sanh và diệt của danh sắc. Có nghĩa là lúc đầu, cái hai cái trí đầu tiên, cái trí số 1 là biết rõ cái nào là danh, cái nào là sắc. Rồi cái thứ hai liễu duyên trí là biết rõ cái danh sắc này nè, cái buồn vui này nè, cái thiện ác này từ đâu mà nó ra, đã phân tích rồi. Và tiếp theo là hành giả thấy được rằng cái danh sắc này nè, nó liên tục vô thường, nó liên tục vô thường. Thực ra cái sammasana này nó là giai đoạn bắt đầu của cái udayappaya nhana, nó là gì đó bắt đầu thôi. Cho nên sẵn đây tôi nói luôn, tôi người đang hầu chuyện cùng quý vị trong rừng nha, xin bày tỏ cái quan điểm rất riêng của tôi rằng thì là tôi không xem nặng lắm cái gọi là thiền tuệ. Vì sao? Vì theo cái tinh thần của A Tỳ Đàm thì tất cả các thiền tuệ từ cái tuệ đầu tiên cho cái tuệ thứ tới cái tuệ thứ 11 thì nó chỉ là tâm đại thiện thôi, tâm thiện dục giới. Mà cái tâm này thì nó quẩn thì nó có, mà nó bận thì nó đi mất, nó khổ như vậy đó. Kể cái thí dụ như bây giờ các vị nào mà khoái ba cái tuệ này tuệ kia quá, được thiền sư họ phán cho, bây giờ con cái trình độ của con giờ là tuệ thứ 8 rồi, mình nghe mình khoái thiệt. Mà tại sao? Là bởi vì nó là cái thứ mà hàng trợ, cái mấy cái tuệ 11 tuệ đầu tiên nó thuộc về hàng trợ, nghĩa là nó không có giá trị đặc biệt, nó không có cái museum quality, nó không có cái giá trị của cái đồ cổ vật, bảo tàng, nó không có. Mà nó là hàng chợ, có nghĩa là có đó rồi mất đó. Nó giống như là lấy gì mà nói cùi bắp, vỏ chuối thì nó kỳ thì mới gần giống như vậy. Tức là mấy cái ba cái hàng mã đó. Có nghĩa là thích thì mình thờ nó chơi, còn không thì nó không giá trị gì hết. Vì sao? Là vì nó có đó rồi nó mất đó, thưa quý vị. Chứ ăn cho mình vô, mình thưa với thầy nó, thầy ơi, sao cũng thấy nó thân tâm con nó vô thường quá, trời ơi sao mà bây giờ con mới hiểu, bây giờ con mới hiểu, trời ơi thiệt, đời nó phù du quá, thấy đó rồi mất đó, thầy ơi sanh đó rồi diệt đó thì... rồi, rồi, rồi như vậy thì con đã thành đến cái tuệ sanh diệt rồi đó con. Rồi cái mai chiều mình đọc sách rồi mình nghe giảng rồi nó ám trong đọc đầu mình á, rồi tự nhiên cái mình lên nó, thầy ơi bây giờ sao con thấy con ngán quá, con thấy con sống nay chết mai, thì rồi rồi như vậy con đã đang tới cái tuệ gọi là tuệ sợ hãi. Rồi mai chiều đó thầy ơi chắc con về quá con chán, con thấy bây giờ thiện cũng vô thường, má cũng vô thường, siêu cũng vô thường mà đọa cũng vô thường, con không có thể biết làm thiện làm mát rồi, như vậy thì con đã được cái tuệ chán nản. Các biết nghe kịp không? Nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là đệ tử nó nghe như vậy nó tưởng nó đã được lên lớp, nhưng mà tôi kính thưa quý vị, lên lên cái nỗi gì ở ngoài đời ở trong trường nó, khi nó lên lớp 3 thì nó không còn là lớp 1 nữa, không, từ đây cho đến ngày nó chết nó không bao giờ nó là cái thằng lớp 1 nữa, vì nó đã là lớp 3 rồi. Nhưng mà 16 tuệ này nè thì 11 có tuệ đầu tiên có đó rồi mất đó, mà nó tự nhiên nó mất nhẹ mà nó mất sạch sành xanh quý vị à. Quý vị có thể đạt tới cái giai đoạn mà các thiền sư kính yêu cho rằng đây là hành xả tuệ con, bây giờ con đã vượt qua những cái tâm cảnh bồng bột như là chán sợ, bây giờ con đã qua tới cái hờ hững, con bây giờ được gọi là hành xả tuệ, con bây giờ thêm một gem nữa, một milimet nữa là con sẽ tới cái bờ giác ngộ, nói nghe là rất là sang. Nhưng mà thưa với quý vị, tôi xin bảo đảm 1000% bằng cả cái mạng 50 tuổi của tôi rằng thì là một cái người mà đắc được cái hành xả tuệ là hoàn toàn có thể bỏ đạo Phật đi theo đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Tào Lao, Bí Đao, đạo rồi chuyện nó hoàn toàn có thể xảy ra. Thì nếu mà chuyện nó có thể xảy ra thì quý quá gì cái thứ gọi là thiền tuệ này. Tôi biết tôi nói cái này sẽ gây sốc cho rất là nhiều người, họ đang gọi là kêu cả một cái xe ba gác chở đá để mà ném, nhưng mà tôi vẫn phải nói là vì sao, vì đây là trách nhiệm, sự trách nhiệm của người nói thật thì phải nói nha. Thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, những cái kiết, những cái thiền tuệ đó nói trên khía cạnh này khía cạnh kia để cho mình hình dung là thì ra hiểu, mình hiểu về kinh sách thì mình sẽ chán nó, mình sẽ sợ nó, mà khi cái chán sợ đó nó đi đến một mức độ nào đó thì mình sẽ hờ hững lãnh đạm khi nhìn về chúng, đúng, chỉ nên hiểu tới đó thôi. Nhưng mà đừng quá nặng lòng rồi thì xem trọng tuệ thứ ba, tuệ thứ tám rất là nguy hiểm. Vậy tôi xin nhắc lại một lần nữa, ai học A thì đàm thì biết, những cái tuệ này được gọi là phàm tuệ, mà phàm tuệ ở đây là gì, nó tệ chỗ là nó không phải là tâm thiện mới ghê chứ, mà nó là tâm thiện dục giới. Mà cái tâm này thì nó vui thì nó có, mà nó buồn nó đi, nó quẩn nó đến, mà nó bận thì nó giọt mắt nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đã có gặp những vị hành giả có thể là nhịn ăn, nhịn tiểu, nhịn tiêu 3 ngày, 4 ngày rồi thì họ cũng vẫn quay về đề lấy vợ, lấy chồng, và họ cũng tệ hơn vợ đậu tập 8 nữa. Vẫn bình thường thôi quý vị nha. Cho nên tôi biết tôi nói quý vị ghét, tôi vẫn nói vì đây là sự thật nên biết nha. Đó là những cái thiền tuệ này, tuệ kia này, đó là cái không phải là nó sai, nhưng mà ta chỉ mô tả những trạng thái nha. Những trạng thái cần có và phải có ở một cái người hiểu được danh sắc là gì, đã có một thời gian quan sát nó. Chứ còn mà, nếu mà quý vị nói rằng phải trải qua cái này mới đắc, thì tôi xin hỏi nhỏ xíu một câu rất nội bộ, xin hỏi vậy chứ mấy người mà họ nghe có một câu họ đắc, thì thời gian trong 3 giây đó hỏi 16 tuệ này nó trốn ở đâu, nó ra làm sao mà kịp hả? Người ta chỉ cần nhìn một cái giọt nước mà nó nhiễu cái ton xuống, một cái chiếc lá vàng rơi, một cái âm thanh lao nào đó, người ta đắc quả rồi, hỏi gì chị luôn 16 tuệ ở đâu nha. Cho nên 16 tuệ này là một cách phân tích là nếu mà anh hiểu được danh sắc thì anh sẽ có được những cái cảm nhận này. Những cảm nhận này là những cái tình trạng tâm lý rất là tự nhiên, chỉ vậy thôi. Nhưng mà đừng, xin bà con đừng lấy đó làm điều nha. Có xem đó là hoạt động thì mệt lắm nha. Nhưng mà giảng thì vẫn phải dựa theo kinh mà giảng thôi, thì tôi đã theo rõ ràng rồi. Tôi nói, đây cả pháp cần phải được biến tri, ở đây là sao, là cần phải được biết đến bằng ba thứ trí. Thì chúng tôi đã nói rất rõ, trí một nhà taparinya gồm có là trí gì ta, trí namarupaparichedanya, nó trí phân biệt danh danh sắc, và thứ hai là paccayaparikahanya, nó là trí liễu duyên, là trí biết rõ cái duyên khởi của danh sắc. Và cái thứ ba, cái tiếp theo là cái là Tirana Parinya, tôi dịch theo kiểu của tôi là trí đánh giá. đánh giá đánh cây có nghĩa là cái tiếng nhận xét đó, cái kia là tiếng nhận diện, còn cái này là tiếng nhận xét, nhận diện khác mà nhận xét khác. Nhận diện này cái biết nó là thằng Tèo thằng Tí, còn cái tiếng nhận xét là cái hai cái đứa này nó ra làm sao, chứ gọi là tiếng nhận xét đấy. Thì cái trí nhận diện nó gồm có hai cái trí, gọi là trí danh sắc và cái trí liễu duyên. Còn tiếp theo đây là cái trí quan sát và trí sanh diệt, có nghĩa là hành giả. Hai trí này nó là một đó, nhưng mà cái giai đoạn đầu được gọi là trí quan sát, giai đoạn chín mùi được gọi là trí sanh diệt. Có nghĩa là hành giả thấy rằng á, là à, thì ra danh này sắc này liên tục thay đổi để biến thành, để dẫn tới một cái khác nha, để trở thành, để dẫn tới một cái khác. Dầu muốn dầu không thì sắc pháp, tức là vật chất cũng luôn luôn thay đổi. Dầu muốn dầu không thì tâm tư sắc pháp của chúng, danh pháp chúng ta cũng luôn luôn thay đổi à, và cái thấy càng lúc nó càng càng sắc nét, nó càng rõ ràng, và đặc biệt là nó càng kịp thời. Hồi xưa đến giờ là mình không có tu, mình không có ngờ là cái thân tâm mình nó vô thường mau lẹ như vậy. Nhưng hôm nay thì với cái chánh niệm vững vàng, niệm ở đâu thì định ở đó, nhớ nha, niệm ở đâu thì định ở đó. Dĩ nhiên cái định mà của người mà có tu thiền chỉ nó khác một chút, còn người không có tu thiền chỉ thì nó yếu hơn một chút. Nhưng mà nhớ niệm ở đâu có định đó, mà hãy có định là có tuệ nha. Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ là vậy đó. Thì khi mà hành giả quán để ý lâu ngày, tôi ghét xài chữ quán chiếu lắm, tôi chắc tôi phải ghi luôn nè quá. Cứ có niệm lâu ngày thì tự nhiên tuệ có mặt và hiểu. Không nên nghĩ đến việc quán chiếu gì ấy. Đấy, cái câu này là cái câu chúng tôi tự tay viết ra và chịu trách nhiệm nha, chịu trách nhiệm nha, chịu trách nhiệm. Có cứ có niệm lâu ngày thì tự nhiên tuệ có mặt và hiểu. Không nên nghĩ đến chuyện quán chiếu, tức là dốt đặt cán cốt mà cứ ngồi đó, cái này danh là cái này sắc, em xin các bố dẹp dùm cái đó, không có quán cái gì hết, chiếu cái gì hết, cứ niệm dùm, cứ chánh niệm, làm gì biết nấy. Còn chưa gì hết, chẳng hạn như chưa học A Tỳ Đàm thì biết cái gì là danh, biết cái gì là sắc mà quán chiếu. Cái mình biết chưa có rõ cái định nghĩa thế nào là ái mạng kiến nghi, chưa biết là phóng vật hoài nghi là cái gì, không chịu học căn bản mà cứ quán là quán cái gì, nói quỵt đẹp luôn. Mình có biết cái hỷ lạc khổ ưu thiện ác nó là cái gì hay không, phải là mình không tưởng tượng. Cứ đi hỏi bà con Phật tử mình, kể cả mấy cái bậc hành giả của mình à, ngồi 5 khóa, 8 khóa, 1 khóa, nghĩa là 1 tháng, 2 tháng, 10 tháng, tôi không cần biết. Mình cứ hỏi nhỏ thôi, hỏi riêng á, hỏi riêng á, chứ hỏi đông nó nói gì nói dịch, giết mình. Hỏi gì chứ mình xin mình nói bây giờ tôi là một người dốt đặc nè, tôi xin hỏi ông kêu cho tôi có định nghĩa ngã mạng là gì được không? Bụng bụng xỉn là cái gì? Trí tuệ là gì? Chánh niệm là gì? Thì tôi nghĩ rằng quý vị thử hỏi một lần, các vị mới thấy tám hành giả có tới 12 cái định nghĩa. Yeah. Vì sao vậy? Vì tôi được phép tôi làm cái chuyện rất là thật nhân tâm. Khi tôi nói nhiều về người của mình, người Miến Điện họ căn bản ghê lắm nha, người căn bản, người Miến Điện họ căn bản. Mình đi về Giang Công hay là mình về Memio hay là mình lên Mâm Nuôi Mua Lâm Nhai, mình hỏi người Miến Điện, hỏi hành giả, họ định nghĩa ron rót mà giống nhau y chang. Còn mình thì hả, nói thế mình nói dịch lên, mình xem ra như kẻ thù giết cha. Mà trong khi đó một cái việc rất là căn bản, đó là mấy cái định nghĩa mà rất là căn bản mà mình lại không có, không biết. Đọc lâm châm, lâm châm mà chưa kể. Sẵn bên này có bị cho tôi túc bầu tâm sự một bữa. Khi mà chúng tôi phát hành cái quyển mà gọi là kinh nghiệm tuệ quán, có một hai nhân vật viết một cái câu mà ngày xưa có lẽ tôi giận, bây giờ thì tôi, rồi sau đó có lẽ tôi buồn, nhưng bây giờ tôi nhìn tôi ngao ngán. Họ nói thế này: hình như nhân vật tuệ khanh không phải là hành giả thiền sư, cho nên đã làm cho tôi băn khoăn khi đọc cuốn sách này. Tôi nghe câu đó tôi không biết nghĩ sao về cái người đã viết câu đó. Bởi vì sao? Vì cái quan trọng là người ta trong đó người ta viết cái câu gì, chứ còn cái nhân thân người ta nó quan trọng nha. Thí dụ như bây giờ các vị bà, các vị nói bây giờ muốn trị bệnh trĩ thì ăn rau dấp cá. Cái nhân thân của quý vị là một thằng ăn cướp, một cô gái điếm, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng nhất là tôi đã biết gì về rau dấp cá, cái đó mới là quan trọng. Còn nếu tôi nghi ngờ tôi đang có lá rau giáp cá, tôi nhờ một người quen nào đó trong phòng lab họ thí nghiệm nha, hoặc tôi sẽ cầm lá rau giáp cá tôi đi tôi hỏi mấy bà dược sĩ, bác sĩ, những người có thẩm quyền. Chứ tôi không thể nào mà tôi nói sao tôi đọc cái bài này tôi thấy tôi hoang mang quá. Mà trong khi đó đó, cái chuyện ở đây cái chuyện mà mình phải làm là gì, là nếu mà mình nghi ngờ thì cứ liệng ra tất cả đừng ăn, còn hai nữa mình phải đi hỏi, chứ mình không thể nào mình dùng cái kiểu hoang mang ở đây nghe nó kỳ kỳ nha. Giống như là mình tự mình đi mình tố cáo cho người ta biết rằng mình không có khả năng giám định ấy. Nó đại khái như vậy, cái đó rất là quan trọng nha. Ok, rất là kỳ, rất là kỳ. Bây giờ tiếp theo là cái trí đoạn diệt là sao ta? Cái trí đoạn diệt là sao? Hồi nãy chúng tôi có ghi một câu thế này: hiểu đến đâu thì trừ phiền não được đến đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày xưa ta chưa biết Phật pháp gì hết á, ta bị những cái ta thích và bị những cái ta ghét nó dày dò, nó đầy đọa, nó dày xẻo mình, nó dằn xẻo mình nha. Bây giờ thì sao? Biết ba mớ rồi. Dầu không có tu hành chuyên nghiệp, nhưng mà ra đó, trong cái đầu của người biết đạo tối ngày cứ mang máng được mấy câu này, tự nhiên cái nó cũng bớt khổ so với người đời. Đó là cái luôn luôn nhớ chết. Niệm Phật nhiều khi không linh bằng niệm chết, tôi phải nói như vậy. Niệm Phật nhiều khi không linh bằng, có nghĩa là để đối phó với thị phi đó, là mình nghĩ tới cái chết nó cái bộ nó hiệu quả. Nhiều khi theo tôi thấy nhiều khi nó hiệu quả hơn nha. Tôi không có chê, chúng tôi không có chê cái chữ cái chuyện niệm Phật, nhưng mà tôi đang nói tới kinh nghiệm hành trì đó. Thì mai đó, mai là mình mới cái ba mớ, mà học đạo ba mớ đó là mình đã thấy cái biết ba mớ đã giúp cho mình ít nhiều. Nói chỉ là hành giả thường xuyên sống trong niệm, thường xuyên sống trong trí nha. Thường xuyên quan sát kinh sắc thì sẽ có một ngày thì từ cái trí gọi là từ cái trí vay mượn ấy, từ nó tiêu hóa và nó là một phần máu thịt của mình, thì lúc đó đó cái khả năng mà sống đời của mình nó sẽ nhiều hơn, thưa quý vị. Khả năng sống đời đó, chứ nếu tôi xài cái chữ khả năng đối phó đó thì nhiều người rung rung nhảy dựng lên đụng nóc, mà nói tại sao khi mà xài cái chữ gì nặng nề, tu là phải nhẹ nhàng thanh thản tự tại, tâm trí rỗng rang, chứ có đâu mà xài cái chữ đối phó rồi chiến đấu rồi thì nghe ghê quá. Thôi ok, tôi chiều quý vị nha, quý vị muốn xài chữ gì mặc sạc nha. Tôi chỉ nói tôi tránh cái chữ đối phó. Tôi chỉ nói là khi mà mình có hành trì nhiều, có niệm nhiều, có trí nhiều thì cái khả năng sống đời đó nó sẽ nhiều hơn, mà nó an lạc hơn nha, an lạc hơn nhiều. Thì bậc thánh tu đầu quần á, họ hiểu được mấy cái chuyện mà mình á, người phàm ấy, thì mình chỉ hiểu một cách lơ mơ thôi. Cái này phải ghi, hiểu mà lơ mơ đó thì phiền não chỉ vắng mặt tạm thời. Tại hiểu mà sâu sắc thì cái phiền não đi vắng lâu hơn. Mà hiểu triệt để đó thì cái phiền não nó đi luôn nha. Hiểu lơ mơ thì phiền não chỉ vắng mặt tạm thời, hiểu sâu sắc thì phiền não đi vắng lâu hơn, còn hiểu triệt để thì phiền não đi luôn. Rồi đây là bây giờ tôi nói về cái trí cái thứ ba là cái trí đoạn diệt nè. Mình học giáo lý, học tôi chỉ học tôi la làng lên nha, cái chữ học học mình học giáo lý thì mình bỏ bớt được một ít phiền não, một ít ngộ nhận. Bây giờ mình chuyển tông qua mình hành nha. Bây giờ mình có niệm nè, có trí có chánh niệm nè. Đây mà tôi đã nói rồi, không có quán chiếu gì hết, chỉ có niệm thôi, chỉ có niệm thôi, làm gì biết cái đấy. Và nên nhớ cái linh hồn của thiền tứ niệm xứ là gì, chỉ có hai thôi. Một là chánh niệm thường trực, và thứ hai là buông bỏ thường trực. Chánh niệm thường trực có nghĩa là không có bỏ sót một cái gì mà không có được ghi nhận. Còn buông bỏ thường trực là hãy nhớ rằng tất cả chỉ để ta nhìn mà thôi, không có cả để cầm. Nhớ nha, tất cả vạn hữu trong đời chỉ để nhìn chứ không hề có một cái gì để ta cầm. Bởi vì là cái này chắc có bị nghi ngờ, mấy ông nói là lời ổng hay là lời Phật. Xin thưa, đây là lời Phật. Bởi vì chỉ cần ta thò tay một cái, Phật gọi đó là tư thủ. Mà nếu ta chỉ nhìn thôi đó, Phật gọi đó là tri kiến. Có đã không? Chỉ nhìn thôi đó là tri kiến. Nhưng mà chỉ cần ta thò tay một cái là Phật bèn gọi đó là chấp thủ ngay nha. Cho nên hãy nhớ rằng ngày xưa chưa học giáo lý, chưa tu tứ niệm xứ thì ta cứ đi tìm cái dịp để làm phước. Tôi nói cái này 2.500 lần rồi. Ngày chưa biết cái gì hết thì ta luôn tìm cái chuyện để làm phước, làm công đức. Thí dụ như nghe nói tới mùa dân y mừng lắm, nghe ai rủ đi trai tăng mừng lắm, nghe nói ai rủ đi lên núi đem gạo cho mấy cha tu thiền mừng lắm, ai rủ đi Miến Điện mừng lắm, vì đó là cơ hội làm phước. Nhưng hôm nay khi mình đã học đạo rồi, mình đã là hành giả tứ niệm xứ rồi, thì mình thấy rằng là những cái dịp mà đó giờ mình gọi là cơ hội làm phước, nó chỉ là một ít trong 1 tỷ cơ hội thôi. Vì sao? Vì xưa nay mình cho rằng phải gặp chư tăng mới có cơ hội làm phước, phải đến chùa mới có cơ hội làm phước, phải gặp cái người khổ, người nghèo, người bệnh mới có cơ hội làm phước. Trong khi hôm nay chúng ta học giáo lý, nhất là có tu tập tứ niệm xứ, ta thấy rằng một cái tâm tham mà nó xuất hiện, nó cũng là một cơ hội để ta làm phước. Bởi vì chỉ cần ta nhận diện được mình đang tham ấy, đó là công đức. Ta biết rõ mình đang có tâm sân thì đó là công đức. Mình biết rõ mình đang ganh tị, mình đang bủng xỉn, mình đang hèn hạ, mình đang tiểu nhân, đó là công đức. Chỉ cần mình nhận diện được cái con người như dồi như bò của mình, đó là công đức nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó quan trọng lắm. Chỉ cần mình nhận diện mình ra sao, đó là công đức. Mình biết rõ mình đang đi cầu, đó là đi cầu công đức. Mình biết rõ mình đang đánh răng, đó là đánh răng công đức. Công đức là phước báo đó, chứ không phải là dẫn chơi nha. Ai mà nghi ngờ thì làm ơn lên hỏi mấy cái vị là cao tăng mà quý vị tin á, vị nó nghe nó ông giác nguyên nói vậy đó, ông nói hãy làm cái gì mà tâm lành á thì đó là công đức. Thí dụ như là chánh niệm cũng là tâm lành, ông dám nói, ông nói đi cầu cũng là công đức, nếu mà đi bằng chánh niệm thì ông nói vậy có đúng hay sai nha. Làm ơn lên hỏi giùm nha. Chứ còn đừng có mà ngồi mà dệt mộng là nó hoang mang quá nha. Chỉ có đầu tàu hũ mới nói kiểu đó. Ok, bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, bây giờ biết đạo rồi thì chuyện buồn cũng chỉ để nhìn, chuyện vui cũng chỉ để nhìn, chúng nó đè mà ra nó khen cũng chỉ để nhìn, mà nó đè mà ra để nó chê nó chửi mình cũng để nhìn. Tất thảy thiện ác mọi thứ hành giả chỉ để nhìn, cho nên linh hồn của tứ niệm xứ là một là liên tục chánh niệm, mà thứ hai là liên tục buông bỏ. Ba cái vụ mà mình nổi da gà rồi phỉ lạc rồi nhẹ bỏng rồi sắp bay rồi an lạc rồi vắng lặng rồi tịch tịnh, tất thảy đều là để ta quan sát, rồi thì nó đi đường nó, mình đường mình, dõi theo đó dõi mấy đường mấy dòng nước buồn tiểu hóa bập lại. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó có chở Trăng về kịp tối nay. Cứ nhớ cái câu đúng hàng mặt tử cho tôi nha, dõi theo đó dõi mấy đường mình. Chứ còn mà ba mớ học đạo ba mớ thấy mình giỏi hơn người khác là anh đã dở ẹt rồi. Ngồi được thiền được vài ba khóa, ngồi một lần 3-4 tiếng đồng hồ là thấy hay, là khi thấy ta hay là nó đã dở ẹt rồi. Thấy nó sanh diệt thì là ta giỏi, mà thấy ta giỏi thì lại là ta đang dở nha. Điều đó có nghĩa là trí sanh diệt là sao? Thấy lơ mơ thì não vắng mặt tạm thời, thấy sâu sắc một chút thì não đi vắng lâu hơn, mà thấy triệt để thì não vắng sẽ vĩnh viễn biến mất. Bây giờ tôi nói qua cái trí của tu đồ rồi nghe. Có 4 cái điều mà hành giả phàm phu có học giáo lý cho rằng ta hiểu, nhưng mà thật ra cái hiểu đó hiểu của một đứa con nít, cái hiểu của một đứa con nít được bố mẹ dạy thôi. Dạy là phải thương kính ông bà cha mẹ, anh chị người lớn tuổi, phải ngoan hiền xã hội mới thương. Đấy, đó là cái kiểu hiểu của một đứa con nít. Nhưng có một ngày mà khi chúng ta lớn ra, chúng ta đi vào đời đó, cái lịch sự, cái lễ phép, cái dễ thương, cái tâm lý, cái tế nhị, cái mẫn cảm, cái nhanh nhạy của chúng ta, nó đi ra từ ở trong máu xương. Chứ không phải là nó đi ra cái âm thanh ảo giác văng vẳng bên tay của cha của mẹ truyền dạy, mà lúc đó tự trong máu, trong tủy, trong xương, trong sẩu của mình ấy. Mình thấy rằng phải như vậy. Ở đây có 4 sự thật. Thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ. Nó đắng, khổ đã đành, mà nó ngọt cũng lại là cái khổ gián tiếp. Vì sao? Vì muốn không được cái ngọt là khổ, có được rồi giữ không được cũng khổ. Cho nên mọi thứ ở đời này là khổ. Đó là nói dành cho người dốt đặt cán cuốc. Còn nói chuyên nghiệp hơn một chút, mọi thứ là khổ là vì sao? Vì nó ngọt, nó đắng quá thì gọi là khổ khổ, mà nó ngọt mà nó không có trụ lâu thì nó là hoại khổ. Còn hành khổ có nghĩa là chỉ cần nó có mặt thì sẽ trong lúc nó biến mất nha. Thì đó, và chưa hết, muốn có mặt nó phải cần đến vô số cái điều kiện, vô số cái nhân duyên, vô số cái yếu tố thành tố nó mới có mặt được. Thì cái sự mà lệ thuộc điều kiện này này được gọi là hành khổ nha. Đây là lý do tại sao mà cái sự thật đầu tiên là gì ta? Mọi hiện hữu là khổ. Đấy, vì Tu Đà Quần hiểu rất rõ cái này. Vì Tu Đà Quần thấy rằng một viên kim cương tuy nó không dính lý gì tới con người nhưng nó vẫn là một nỗi khổ gián tiếp. Là vì sao? Là vì nó nằm yên thì thôi, mà chỉ cần mà nó lọt vào tầm mắt của người ta đó, nó lọt vào tầm mắt của cái người nghèo thì nó gieo cho người nghèo một cái khổ khác, mà nó lọt vào tầm mắt của người giàu đó, thì nó lại gây ra một cái khổ khác nha. Mọi hiện hữu trên đời này là khổ, cho nên từ đó nó mới dẫn đến sự thật thứ hai, đó là nếu mọi thứ là khổ thì anh thích cái gì cũng là thích trong khổ hết. Mà khi anh thích trong khổ có nghĩa là anh đang đầu tư cái khổ khác. Tối nay về suy nghĩ coi là có phải không? Khi anh thích những cái anh đam mê nó nằm trong cái biển khổ thì điều đó có nghĩa rằng anh đang yêu biển khổ, hoặc là anh đang yêu một phần của biển khổ. Mà nếu anh đang yêu một phần của biển khổ thì làm sao mà anh có thể dứt ảo ra đi được nha. Cho nên sự thật đầu tiên, mọi hiện hữu là khổ. Và cái sự thật thứ hai, vị Tu Đà Quần hiểu rất rõ, đó là thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mà nếu thích trong khổ thì mãi hoài miên viễn ở lại với nó. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì phải lìa bỏ cái niềm đam mê trong khổ. Niềm đam mê ấy vắng mặt lúc nào thì cái giây phút đó được gọi là niết bàn, được gọi là diệt đế. Trong kinh có định nghĩa thế này: ái tận là niết bàn. Không biết trong rung mình có ai đọc cái câu này không ta? Á lù, trong rung mình có ai nghe câu này không? Ái tận là niết bàn, hữu diệt là niết bàn. Để, chứ không phải là một mình là tôi bịa ra đâu, khổ quá đi. Người Việt mình bị cái bệnh sợ kinh cấm, không có dám xem kinh. Tâm sự đổ hết cho thầy chùa, cứ kiếm mấy ông mà không có tóc tới hỏi, mà ông ban cho cái gì thì nghe cái đó. Mà ông nói tầm bậy cũng nghe, mà hả bực mình đó thì cãi, mà không chịu xem kỹ cái đó. Ông nói có kinh có sách hay không, mà khổ quá đi. Mà già mình chết để là một núi kim cương, mà mình thì tàn phế, ăn rồi cứ lết qua nhà hàng xóm xin lửa, xin gạo, xin củi, xin dầu. Mà nguyên một núi đó của ông già mình, mà mình mỗi lần mình đói mình lạnh nó phải qua hàng xóm mình xin, mà nó thích thì nó cho, còn không thích thì nó chửi vô mặt mình. Mình nghĩ coi có đáng hận hay không. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật để là cho mình một gia tài quá lớn mà mình cứ đổ hết cho thầy chùa mình tới, mình cứ nhờ cậy họ ban cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, được nó có phải là nỗi đau muôn đời bất diệt hay không? Này, nhớ nha. Cho nên cái sự thật thứ ba đó là cái sự vắng mặt. Này, cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê đó, bản thân nó đã là hạnh phúc, bản thân nó đã là niết bàn rồi nha. Rồi cái sự thật thứ tư, muốn hết cái niềm đam mê trong khổ thì nó phải có con đường, nó phải có phương thức chứ. Đấy, thì cái con đường và cái phương thức ấy là gì? Nói y như trong kinh thì con đường ấy chánh đạo. Đấy, còn mà nói mà nó dễ hiểu hơn một chút thì sao? Thì chính là công thức này đây. Hey, sự thật một, mọi thứ ở đời là khổ. Cái sự thật hai, đấy, sự thật hai, niềm đam mê nào cũng là đam mê. Trong khổ. Sự thật ba, muốn hết khổ thì không thích trong khổ nữa. Bây giờ tới cái sự thật bốn. Đây, cái sự thật bốn này mới ghê nè. Cách thức để hết đam mê, cách thức để hết đam mê ấy, là nhìn kỹ cái sự thật một để cái lìa bỏ cái sự thật hai. nhờ vậy chứng được cái sự thật ba. A lù có hiểu không ta? A lù, cái cách thức mà để hết đam mê đó là gì? Là quay lại nhìn kỹ cái sự thật một để lìa bỏ cái sự thật hai, mà nhờ vậy chứng được cái sự thật ba. Và đó là cái cách để cách giải thích ngắn gọn của đạo đế tức bát chánh đạo. Các vị về nghĩ kỹ coi đúng không, bát chánh đạo có phải là cái con đường nhìn lại các khổ để mà lìa bỏ niềm đam mê hay không? Tôi nói rõ luôn, chánh kiến có đúng vậy hay không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, bla bla, thì rõ ràng nó chỉ là cái hành trình mà coi như chán khổ để hết mê, nhờ vậy chứng được diệt đế. Thì cái hành trình này là cái hành trình mà chán khổ hết tập á, hành trình đó nó có cái tên gọi hơi sang một chút, đó là bát chánh đạo hay là đạo đế nha. Còn nếu mình phân tích cho nó tới nơi đó thì đạo đế chính là cái sự nhàm chán khổ đế nha. Khổ quá mà để chi nhàm chán đến gì ta? Để lìa bỏ tập này. Còn bà con nào mà nghi chứ ông này nói đúng hay không thì làm ơn xem lại kinh Chuyển Pháp Luân, xem mà có đúng không ta, Chuyển Pháp Luân nha. Khổ cần được hiểu đấy. Kinh Chuyển Pháp Luân á, tập cần được trừ, diệt cần được chứng, và đạo cần được hành. Xem làm ơn con không làm ơn nha, mà nó khổ quá đi. Bây giờ tôi đang nói thì tôi nghĩ nó bị mà tôi cũng nổi điên lên được nha. Làm ơn về mà quăng ngay bây giờ, móc cái smartphone ra, bấm cái chữ kinh Chuyển Pháp Luân coi có phải như vậy không. Khổ cần chúng ta biết cần chứ phải chỉ dặn nhưng chỉ cần. Khổ cần được hiểu, mà tập cần được trừ, diệt cần được chứng, và đạo cần được hành. Mà đạo đây là cái gì? Mình người ta đã nói quịch tẹt cho mình nghe. Đạo đây có nghĩa là nhìn kỹ lại cái khổ để mà chán. Mà chán thì chi ta? Để hết đam mê. Mà vấn đề là nhìn kỹ mức nào á thì chán ở mức đó. Mà chán ở cái mức nào á thì ái dứt ở mức đó. Còn cái khổ mà nhìn không có kỹ á thì cái chán nó cũng rất là lờ mờ. Tôi nói rõ luôn là nhiều người tôi biết, có thể nói nhiều người, tôi nói một câu nữa, nó quá đau lòng, là almost là 99% người Phật tử của chúng ta miệng nói sợ sanh tử nhưng toàn là họ chán cái chuyện đời của họ thôi. Ví dụ như nghèo, bệnh, gia đạo có vấn đề, chồng tệ, vợ kém quá, con không ra gì, nhà chồng thì trời ơi, nhà vợ thì đất hỡi, đất nước thì làm than, rồi thiên tai nhân họa, bla bla bla bla, ví dụ như vậy họ mới chán cái gì đó quá đi, họ mới bèn thấy sợ sanh tử, vô chùa nghe mấy ông thầy nói ra rã, sanh tử ngán thiệt. Chứ thử thời bây giờ mà họ sống ở trong một cái điều kiện tốt hơn gặp ngàn lần, đùng một cái họ tuổi thọ họ nó lên chừng vài trăm năm chứ không tới ngàn đó. Bây giờ cho họ có sức khỏe để họ sống thêm 100-200 năm, rồi tiền bạc dư giả, gia đạo ấm êm, muốn gì được nấy, thì xin hỏi trong room này còn lại bao nhiêu kẻ dành ra thời gian để ngồi nghe giảng kinh kính thưa quý vị. Đấy, cho nên phải thấy ở cái khổ ở mức độ nào thì anh mới chán được. Còn nếu mà anh thấy ở mức lơ mơ thì cái mà anh, cái chán của anh đó là cái dạng tào lao, cái dạng ngoài da, cái dạng ngoài vỏ nha. Cái chán ngoài vỏ thôi. Mà nếu mà anh chỉ chán ngoài vỏ thì cái ái của anh đó là cái ái mà anh bỏ được cũng chỉ là một ngoài vỏ, ngoài lớp da ngoài thôi. Mà nếu mà mình tu cái kiểu mà lơ mơ thì cái mình đắc thì nó cũng lờ mờ. tôi xin hứa cái này, cái này hứa, cái này tôi hứa. Vì sao? Vì ông bà ta có câu tiền nào của nấy, kính thưa quý vị, cái khổ mà thấy không có tới nơi thì cái chán nó cũng không có tới chỗ. Mà nếu mà một cái hành trình không tới nơi mà cộng với không tới chốn thì coi như là cái cứu cánh làm sao mà nó tới bến được nha. Mình muốn tới bến á, mình muốn tu hành tới bến là mình phải là có cái hành trì tới nơi tới chốn. Ba cái tới này nó đi chung với nhau nha, rất là quan trọng đấy. Cho nên ấy là cái trí đoạn diệt là sao ta, là hiểu vấn đề, hiểu được danh sắc, hiểu được cái phù du, hiểu được cái duyên, cái chữ do duyên mà có đó, hiểu được cái tánh duyên khởi của danh sắc đó, mình chán thì mình chán bằng cái trí tuệ phàm phu thì mình cũng giải thoát ở cái mức độ phàm phu đấy. Nếu mình chán ở cái trình độ tu đầu quần thì mình cũng chỉ hết khổ ở cái trình độ tu đầu quần. Còn ngày nào đó mà mình thấm thía tận cùng và triệt để cái bốn đế này nè thì mình chứng quả la hán, lúc đó mình mới hết khổ một cách triệt để hoàn toàn đấy. Nhớ thì ba cái trí này nè cộng lại được gọi là biến tri. Thì thế nào là một pháp cần được biến tri, kính thưa quý vị, đó là cái gì ta? Nãy giờ chỉ định nghĩa cái chữ biến tri đó là tôi phải giải thích. Muốn hiểu biến tri là gì thì phải hiểu ba trí là gì, khiếp chưa? Rồi bây giờ nó mới qua tới thế nào là một pháp cần phải được biến tri. Xin thưa đó là, làm ơn viết dùm tiếng Việt dùm cho ta, tôi mệt quá mệt rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đó là xúc hữu lậu hữu thủ, các vị nghe phê không? Thế là một pháp cần phải biến tri, nghĩa là một pháp cần phải được hiểu bằng ba cái trí này đó. Thế nào là ngày sau phát này, nó có một cái vấn đề mà cần phải được hiểu bằng cả ba cái trí mà chúng tôi vừa nói đó. Thì cái đó là xúc. Mà xúc gì ta? Xúc hữu lậu hữu thủ. Bây giờ tính theo đồng hồ của chúng tôi bên đây là 3:30, mà theo cái chương trình đó là chúng ta chỉ nói đến 4 giờ thôi. Cho nên chúng ta còn có đến là đến gì ta? Cảm ơn bất tri mãi. Trong room này bữa nay rất là mừng, là bởi vì trong room có quá nhiều người là có giúp chúng tôi mở được, hơi chậm tốc độ, quý vị không có đủ đáp ứng lại cái tốc độ yêu cầu của chúng tôi nha. Thế nào là một pháp cần phải biến tri, thì cái riêng chỉ biến tri tôi đã dành giải thích ba cái trí nó cộng lại nó làm nên cái gọi là biến tri. Còn nó xuất hữu lậu hữu thủ là sao? Thì cái chỗ này nếu mà quý vị mà nghe cho nó đàng hoàng chút thì toàn bộ cuộc đời tu của quý vị nó nằm hết trong chữ này. Còn mình biết lơ mơ đó thì thấy nó chẳng là gì hết. Rồi, tôi không thấy mặt quý vị cho nên tôi chỉ còn có thể trông cậy vào cái màn hình của cái máy thôi. Quý vị trả lời giùm tôi bằng chữ yes hay no thôi. Yeah. Tôi xin hỏi quý vị vậy chứ có phải là toàn bộ cái đời sống của chúng sinh, toàn bộ đời sống của chúng sinh chỉ là cái hành trình mà 6 căn biết 6 trần hay không? Có đúng vậy không? Alo, các vị còn nghe tôi giảng không? Tại sao có một người mà nói là không nghe được là sao ta? Ông Quỳnh Văn 74, chậm lớn tuổi, ông bị lạng rồi. Ok, rồi cảm ơn quý vị nhiều. Rồi, tôi nhắc lại, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là cái quá trình làm việc của 6 căn đối với 6 trần. Và quá trình ấy được Đức Phật gọi là xúc. Đã, được gọi là xúc. Cái vấn đề lớn ở đây là sao? Tại sao xúc cần phải được biến tri? Là vì sao? Vì ngày xưa chưa biết đạo. Ngày chưa biết đạo, cảm ơn quý vị đã cho một đống yes, thấy mừng lắm. Ngày chưa biết đạo đó thì xúc của ta không nằm trong kiểm soát của gì ta, không nằm trong kiểm soát của thiện tâm. Đây, của thiện tâm. ta thích sốc cái gì thì sốc. Cái câu này hiểu thì nghĩa Hán, nghĩa Việt thì được hết. Ta thích sốc cái gì thì sốc. Sắc sanh là gì ta? Sắc sanh là sáu căn tiếp xúc sáu tầng, có đúng vậy không? Rồi rồi tới câu cá săn bắn, thể dục, mua sắm, trộm cướp, giật dọc, lừa đảo, tất cả đều là sáu căn tiếp xúc sáu tầng hết. Đã, chính quý vị đã yes rồi nè. Thí dụ như bây giờ tôi đi ăn trộm đi, tôi cũng phải xài sáu căn chứ, mắt tai mũi tôi phải xài chứ. Này, có thể là không đủ, có thể có những việc nó không đủ sáu căn, nhưng mà quẩn quanh vẫn là sáu căn làm việc với sáu tay. Còn chuyện mà chuyện A nó có đủ sáu căn, chuyện B không cần sáu căn, chuyện nó không quan trọng, cái gì nó không quan trọng, nó không phải là cái chuyện mà chúng ta nói ở đây nha. Chuyện quan trọng đó, tôi chỉ nói gọn là việc gì đi nữa nó cũng cần đến sáu căn hoặc là một phần của sáu căn, làm việc với một phần trong sáu tầng hoặc toàn bộ sáu tầng nha. Rồi như vậy thì tại sao sáu súc nó quan trọng như vậy? Không quan trọng sao được, vì toàn bộ đời sống của chúng ta là cái sự gặp gỡ giữa sáu căn và sáu tầng, và sự gặp gỡ đó được gọi là súc. Mặc dù nói cho nó hơi chi li một chút, đó là căn cảnh và thức, sáu căn sáu cảnh sáu thức. Nhưng mà ở đây thì trong râm này có nhiều người không học A Di Đà nói sáu thức gì cho nó mệt nha. Chứ nếu mà nói luôn cho mấy người cũng không học A Di Đà á, thì tôi nói luôn sáu thức là gì. Sáu căn là sáu cái cơ sở, sáu cái điểm tựa để cái ý thức hay là cái tinh thần của chúng ta dựa vào đó mà nhận biết sáu trần. Biết nói gì vậy trung trung có nghe kịp không? Tôi ví dụ như tôi có con mắt, tôi không phải là người mù, tôi có con mắt. Nhưng mà phải có cái gì để tôi nhìn á, thì con mắt của tôi nó mới làm việc. Chứ còn nếu hoặc là chưa kể có cái để nhìn nhưng mà con mắt tôi lúc đó nó bị khép lại thì tôi cũng không thấy gì hết nha. Cho nên nó phải hội đủ ba cái điều kiện, tức là cái biết của con mắt cộng với cái để cho tôi nhìn. Đó là nói gọn, còn nói đầy đủ á, thì tâm á là cái biết. Còn cái tâm đó được gọi là tâm gì đó còn phải dựa vào ba cái điều kiện. Một, cái tâm đó nó đang nương, đang dựa vào cái giác quan nào trong sở giác quan. Thì dường như cái tâm, cái biết đó nó đang dựa vào cái thần kinh thị giác. Để chi ta? Để mà nhận biết hình dáng màu sắc của một vật gì đó. Nha, tôi nhắc lại, tâm chỉ là biết thôi. Còn nó sở dĩ mà nó được gọi là tâm nhãn thức là vì sao? Là vì nó dựa vào cái thần kinh thị giác của ta để mà nó ghi nhận, nó ghi nhận một cái hình ảnh, một cái màu sắc gì đó, một cái hình dáng của cái vật hay của người gì đó. Thì lúc đó nó mới là cái tâm đó mới được gọi là tâm nhãn thức. Tâm nói một cách rốt ráo nó chỉ là cái biết thôi. Cho nên tâm sở dĩ có chỗ kể 121, có chỗ kể 89, có chỗ chỉ kể có một thôi. Kính thưa quý vị, tâm kể gọn chỉ có một, chỉ là sự biết cảm thôi. Còn nó được gọi là tâm gì thì bởi vì nó phải dựa vào ba cái điều kiện. Một là nó nương vào, nó cần đến cái chỗ nó đang dựa vào cái giác quan nào trong sở giác quan. Thứ hai, nó biết cái đối tượng gì trong sáu cái đối tượng sắc thinh khí thị xúc. Và cái thứ ba là cái tâm sở nào đang đi cùng với nó. Thí dụ như mình gọi nó là tâm tham, là bởi vì tâm là biết cảnh một thôi, tâm chỉ là biết cộng với bao nhiêu tâm sở thuộc tâm sở mà liên hệ tới tham á, cộng với 13 tâm sở tự tha thì nguyên một đống này nó cộng lại mới được gọi là tâm tham nha. Chứ không phải tham chỉ là thích đơn giản, không phải đâu, mà nó là tâm cộng với tâm sở, mà trong tâm sở nó lại có nhiều phần. Tâm sở sẵn không, ở đây tôi nói mà nó không có kịp giờ nữa. Tâm sở nó gồm có ba. Một đó là tâm trung tính hay là tâm dung hòa, có nghĩa là cái tâm này nó là cái chất dẫn cho thiện ác nha. Cái tâm này bắt buộc phải có, giống như canh thì phải có nước vậy đó. Tâm này phải có nước, trong kia phải có nước, phải có muối. Không biết canh gì, chuyện đầu tiên là phải có nước có muối được đây. Rồi sau đó canh khoai thì ta bèn bỏ khoai vào các loại khoai, khoai từ, khoai mỡ, khoai môn, khoai lang, khoai từ, khoai gì đó, khoai mì. Còn hả, mà canh rau người ta bỏ một loại rau gì đó, còn canh trái thì ta bỏ là bầu bí mướp sa kê trái vả trái sung gì tôi gì đó nha. Rồi ok, thì như vậy thì canh rau thì bỏ rau, canh củ thì bỏ củ, canh trái thì bỏ trái, nhưng mà cái căn bản nó là nước và muối nha. Việt Nam còn thêm cái mì chính, mì chính nữa, mì chính là cũng còn nha, cái giống gì cũng mì chính. Ok, ngay cả cái quan hệ tình người người ta cũng hay nêm nêm cái mì chính, nghĩa là vốn dĩ cái quan hệ nó lặng tà, nhưng mà cũng bỏ mì chính cho nó được một chút về nước. Gặp nhiều người cũng khoái bỏ mì chính, họ không có thương gì mình đó, mà nói nghe đã lắm, mà nói mình nghe mình muốn dọn nhà đi theo, mà tới hồi về ngẫm mà thấy nản quá. Bữa mới ra Hà Nội có một cái nhân vật mình cũng tưởng là cũng ba duyên nợ ba sinh, mà cuối cùng rồi ba sinh thì đúng hơn. Ok rồi, cho nên là tâm sở nó gồm có ba. Thứ nhất là 13 tâm sở gọi là dung hòa hay là trung tính, không thiện không ác. Bây giờ mới cộng với hai cái kia mới ghê. Bên cạnh cái tâm sở trung hòa đó, nó có hai cái nhóm tâm sở: tâm sở bất thiện và tâm sở thiện. Tâm sở bất thiện gồm có 14, và tâm sở thiện lành nó gồm có 20-25. Ở đây tôi nói vắn tắt cho những người mù tịch dốt đặc về A Di Đà mà có khái niệm thôi nha. Cho nên được gọi là một tâm thiện tâm ác là sao? Thứ nhất là cái tâm đó nó nương vào căn gì, biết cảnh gì, và tâm sở nào đã đi chung với nó. Như vậy mình thấy thế giới này là đồ giả hợp, tức là chỉ giả hợp, đây là giả lập, là composition, là transition, tức là nó chỉ rất là, nó đã là đồ ráp mà nó là rất là tạm bợ mới ghê chứ. Này, tất cả những nỗi khổ niềm đau, những niềm yêu nỗi ghét của mình nó đều đi ra từ những cái ngộ nhận. Cũng cái cảnh đó, cũng mùi hương nó, cũng màu sắc đó, cũng màu tím đó thôi. Mà có người thì họ nhìn màu tím đó họ thấy buồn, có người nhìn màu tím đó họ thấy vui, họ thích thích màu tím, thấy màu tím họ khoái. Nhưng có người nhìn màu tím họ nhớ đến kỷ niệm xưa ngậm ngùi với ai đó. Nhưng có người nhìn màu tím họ lại giận, là vì họ nhớ đến một cái thằng phụ bạc mà bây giờ họ không còn thương nữa. Còn họ buồn là vì họ nhìn màu tím nghĩ đến người đã xa nhưng hiện giờ vẫn còn thương. Còn có người nhìn màu tím họ vui là bởi vì nó liên hệ đến cái mà họ thích, hoặc nó chính là cái mà họ thích. Như vậy thì tất cả mọi thứ hạnh phúc, buồn vui, tốt xấu trên đời này, nó chỉ là những giá trị rất là ức lệ. Nó chỉ là những giá trị được nhân loại mặc định mà có. Để trong khi mình hiểu cái mặc định không ta lù. Cho nên khi mà hiểu hết mấy cái này rồi á, thì cái người học đạo sẽ thấy rằng cái chuyện mà sáu căn nó tiếp xúc sáu trần á, nó được gọi là xúc, đúng chưa? Mà nếu mình hiểu được cái bản chất của đau khổ là gì, hạnh phúc là gì, người ta không còn thiết tha cái chuyện mà đi tìm sáu trần để mà thưởng thức nữa. Bởi vì sáu trần đã nói rồi, đã nói cạn lời từ đầu của giảng tới bây giờ, tôi đã nói tan nát te tua rồi. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy không còn cái nhu cầu để mình đi tìm cái trần cảnh để thưởng thức nữa. Mà tại sao được như vậy? Là bởi vì ta đã hiểu rõ xúc là gì, ta đã hiểu sáu trần là gì, ta đã hiểu sáu căn là gì. Khi đã hiểu hai cái nhóm này nó là gì thì ta cũng hiểu luôn sự gặp gỡ của chúng có tác dụng gì, có ý nghĩa gì hay không, không hề có giá trị gì đặc biệt hết. Nó chỉ có giá trị khi nào mà đó là cơ hội để cho ta sống tốt hơn, chánh niệm nhiều hơn, trí nhiều hơn, bi trí kham nhẫn thiền định chánh niệm hơn, thì lúc đó mới là nên. Còn nếu mà sự tiếp xúc nào giữa căn giữa trần mà nó chỉ là cơ hội cho phiền não thì nó không đáng để mình đi kiếm tiền. Tuy nhiên dầu nó không phải là thứ để cho ta kiếm tiền, nhưng mà với một hành giả tứ thiệt thì nó, tôi nhắc lại, nó không phải là cơ hội, nó không phải là cái để chúng ta kiếm tiền, nhưng mà mỗi lần nó có mặt thì nó vẫn là cơ hội để chúng ta tu tập. Nhớ tới cái chỗ này rất là quan trọng, nhớ nha. Sáu trần không đáng để chúng ta phải đi kiếm tiền, nhưng mà nếu mà không cưỡng lại được mà nó vẫn đến ấy, thì lúc nào sáu trần cũng là cơ hội. Cơ hội, tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta không có đi tìm rác, chúng ta không có thích phân bò, phân ngựa, phân thú, nhưng mà nếu mà nó đột nhiên mà nó có mặt ở trong đất của mình thì mình cũng phải khôn ngoan mà tận dụng nó để mà trồng hoa trồng trái, chứ không phải là mình ăn rồi mà mình đi mục đích mình nuôi bò nuôi dê nuôi heo nuôi gà để lấy phân thì không có đúng, nhớ nha, cái đó không phải ai mình là tào lao vậy. Nhưng mà hãy nếu mà có được thì mình sử dụng nó một cách thông minh. Không ai muốn nhà mình có cỏ dại, nhưng mà nếu có cỏ dại thì phải nhổ mà lấy cái xác cỏ dại, lấy cái xác cỏ khô đó để mà làm được rất là nhiều việc thì cũng nên nha. Không nên trồng cỏ dại nhưng nên biết tận dụng tận dụng cái cỏ khô, có lẽ phải ghi cái này. Không nên trồng cỏ dại nhưng nên biết sử dụng cỏ khô. Không biết cái này ghi con hiểu không ta? Chúng ta không có tạo ra cái môi trường hoàn cảnh để cho tham sân xuất hiện. Không nên tạo cơ hội cho phiền não, nhưng khi chúng xuất hiện ngoài ý muốn thì phải nhìn chúng như là một đề để một đề mục niệm xứ. Cái câu này đúng hay sai ta? Alo, các vị có hiểu câu này không? Không nên tạo cơ hội cho phiền não, nhưng mà khi chúng xuất hiện ngoài ý muốn á, thì phải nhìn chúng như là một đề mục niệm xứ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Ta không nên tạo, ta không nên trồng cỏ dại, nhưng mà nên biết sử dụng cỏ khô. Có nghĩa là khi mình cắt nó, mình nhổ nó, thì mình gom nó vào một chỗ, thì hình như cỏ khô cũng còn có chỗ dùng. Kính thưa quý vị nha. Cho nên á, có một pháp cần phải biết chi là sao, đó là xuất hữu lậu hữu thủ. Tại sao có hữu lậu là sao? Hữu lậu hữu thủ ở đây là hai cái tỉnh từ. Tỉnh từ hữu lậu ở đây á, là còn bị chi phối bởi bốn lậu hoặc má hoặc đơn. Bốn lậu hoặc ha, bốn lậu hoặc là gì ta? Là tà kiến, tham dục, dục lậu kiến lậu á. Đó là tà kiến và tham dục, chỉ có hai cái này thôi. Để lậu vô minh, tiếp thêm cái này chứ vô minh. Còn cái hữu lậu á, hữu lậu là sao ta? Hữu lậu là lòng, tôi kể ra sao, lòng mong được, nó cũng là tham đó, nó là tham đó, mong được hiện hữu, nhớ nha. Đó là mong được hiện hữu. Dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu. Đó, hữu lậu ở đây á là còn bị chi phối bốn lậu hoặc. Còn hữu thủ ở đây là gì? Là cũng hữu thủ là còn bị chi phối bởi bốn bốn thủ máu đơn. Bốn thủ là gì ta? Dục thủ. Chắc phải ghi quá. Kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì sẵn mấy người nào mà lơ mơ thì tôi định nghĩa giùm, chứ còn ai mà thường nghe tôi giảng thì chắc chắn đã nhớ định nghĩa này rồi. Tà kiến là gì? Bây giờ đang nói về bốn lậu hoặc á. Tà kiến là gì? Tà kiến thì gồm có hai, đó là thường và đoạn kiến. Thường kiến có ba, tà kiến có hai, nhưng mà thì trong mỗi cái mọi trong đó nó gồm cái hai là thường và đoạn, mà riêng cái thường nó gồm có ba. Đó là tinh có một đấng chí tôn tạo ra muôn loài, đó là một thứ thường kiến. Tinh có một cái linh hồn trường cũ đi từ đời này qua kiếp khác, có một cái tôi chạy khác, có một cái tôi, ổng A có cái tôi riêng, mà B có cái tôi riêng. Thay vì phải hiểu rằng mọi thứ là đồ ráp, buồn vui thiện ác bốn cái cái hạt giống này nè, nó cứ liên tục nó thay thế cho nhau, sanh giờ nãy nó sanh diệt, lúc vui lúc buồn, lúc thiện lúc ác, vui buồn thiện ác. Vui buồn đời này là quả của thiện ác đời trước, thiện ác đời này là nhân cho vui buồn đời sau, cứ có bao nhiêu đó thôi à, nghe kịp không? À, mà thay chứ ở đây không có cái gì là một hết trong trong Phật pháp đó. Thì trong tinh thần của nhà Phật thì không có gì là một, từ lúc mà chúng ta sanh ra đến lúc chúng ta 90 tuổi nó không phải chỉ có một người tên Nguyễn Văn Tèo, mà cứ mỗi một giây nó có tới 1.000 người tên, một ngàn lần, nó hàng triệu lần cái anh Nguyễn Văn Tèo đó ảnh sanh ra và chết đi trong một cái hình hài mới mà mình không có hình dung được nha, mình không có hình dung được, bởi vì cái sự vô thường nó quá nhanh và nó quá vi tế đi. Cho nên mình chỉ nhìn cái lớp vỏ bên ngoài mình tưởng là có một thằng Tèo 10 tuổi, 20 tuổi, 80 tuổi, 95 tuổi và 100 tuổi, không phải. À, mình không thấy được cái đó. Cho nên mình cứ tưởng có một cái thằng Tèo sống cả trăm năm, không phải. Anh đã sinh ra và chết đi liên tục và liên tục trong từng giây nha. Cho nên tin rằng có một đấng chí tôn vô thượng sáng tạo muôn loài để lòng cái tạo kiến. Phật dạy rằng nếu mà có cái đấng nào đó mà tạo ra muôn loài thì cái vị đó rất là tàn nhẫn, là tạo ra một thế giới vui ít mà buồn nhiều. Tại sao không tạo ra một thế giới mà nó khác đi này? Mà thứ hai nó chưa kể là ác gì mà bắt cái thằng này không đủ ăn, một thằng thì ăn không hết, một thằng thì coi như là ăn mặc, thằng này áo quần 8 tủ, còn thằng này có cái xà lõn mà rách lên rách xuống làm sao. Một người bị bệnh không có tiền đi bác sĩ, còn một người thì coi như là một gọi là nhậu nhẹt bài bạc thâu đêm suốt sáng mà tiền xài hoài không hết là sao? Nếu mà có một cái đấng chí tôn, cái đấng đó mà trời ơi vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là tin có một cái linh hồn thường hằng bất biến, có một cái tôi đó đi từ đời này qua đời khác. Và cái thứ ba là tin có một cái thế giới vĩnh hằng, miên viễn vĩnh cửu, trường sanh bất lão. Nhớ nha. Đó, đó gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến là sao? Đoạn kiến gồm có ba. Một là vô hành kiến, cho rằng trên đời không có thiện ác gì hết, muốn làm gì thì làm, không có để là kết quả gì hết, thiện ác giống nhau. Còn sở dĩ mà có cái vụ thiện vụ ác là do mấy tôn giáo bịa ra để mà răng đời thôi, chứ thật ra cái chuyện đó không có. Muốn làm thì làm thoải mái, đừng bận tâm nha. Đó rồi, suy nghĩ như vậy gọi là vô hành kiến. Còn cái vô nhân kiến thì cho rằng mọi thứ ở đời này ngẫu nhiên mà có, thay vì người biết đạo thì hiểu rằng mọi thứ ở đời này đều do các duyên, duyên tốt hoặc là duyên xấu, các duyên tiêu cực hay là tích cực, thì mọi thứ ở đời này do duyên mà có, rồi cũng sẽ do duyên mà mất nha. Không có cái gì trên đời này ngẫu nhiên mà có, mọi thứ ở đời đều do những cái yếu tố nào đó mà nó có, và bản thân nó sau khi nó có mặt nó lại tiếp tục là điều kiện, là nhân tố để tạo ra những cái khác. Biết trong đó có nghe kịp cái này không? Không có gì trên đời này tự có, mà từng thứ trong đời này nó cũng không phải là vô giá trị. Có nghĩa rằng nó do các điều kiện mà có, và ngược lại nó cũng lại là điều kiện cho bao nhiêu chuyện khác trên đời nha. Nhớ cái đó. Cho nên nó là thứ nhất cái hạ loại thứ hai là vô nhân kiến, là vậy đó, tức là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có chứ không có nghĩ đến cái giáo lý duyên khởi, thì đó là một thứ đoạn kiến. Cái thứ ba đó gọi là vô hữu kiến. Cái này mới ghê nè. Vô hữu kiến có nghĩa là cái gì mà mình không thấy được, mình không hiểu được, không chứng minh được thì cái đó không có ở đây. Quý vị nghĩ cũng có ghê, tôi thấy ghê thiệt kìa, quá ghê. Đó là một cái gọi là vô hữu kiến. Cái vô nhân kiến tiếng Pali gọi là Akriyao Dithi. Vô nhân kiến là Hetuka Dithi. Còn cái vô hữu kiến là Nathika Dithi. Annihilism, một cách tuyệt đối. Annihilism là cái thuyết hư vô đó, cho rằng cái gì tôi không thấy, cái gì tôi không hiểu thì, hoặc cái gì tôi không chứng minh được đó, thì cái đó được gọi là, thì cái đó không có. Mỗi vị nghĩ được cái suy nghĩ đó nó nguy hiểm không? Quá sức nguy hiểm. Tại có biết bao nhiêu thứ trên đời này tôi không thể thấy được. Ví dụ như bây giờ điện đi, tôi đâu có thấy. Các vị nói sẽ được rồi, nó dịch sẽ chết. Điện là điện, là điện cả ngàn vôn á. Tôi nói tôi không thấy nên tôi không tin. Các vị nghĩ sao nếu một người trên 18 tuổi mà ăn nói như vậy, các vị nghĩ làm sao? Các vị khuyên tôi, các vị nói nó trên nó hơn 1.000 vôn đó. Các tôi nói, quý vị nói gì nói kệ, tôi phải thấy tôi mới tin, để tôi phải chứng minh mới được. Lại tôi ra, và đó là lần cuối cùng. Cho nên trong trên bản cáo phó chỉ cần ghi tắt thôi, sẽ nguyên sanh ngày mấy tháng mấy, và một ngày mùa thu lá rụng, không tin lời người bạn với một sợi dây đồng nào đó có điện. Chỉ vì sự không tin này mà chúng ta có buổi giáo huấn hôm nay, hưởng dương 49 tuổi. Vì nghĩ sao? Rất là nguy hiểm nha. Cho nên đây là một cái đoạn kiến. Thường kiến, tôi nhắc lại, thường kiến là tin vào cái sự vĩnh hằng của một đấng Chí Tôn, tin sự vĩnh hằng, tin vào sự hiện hữu của một đấng Chí Tôn, tin vào sự vĩnh hằng của linh hồn, tin vào sự hiện hữu của một cái cõi thiên đàng bất diệt. Còn đoạn kiến là cho rằng thiện ác không có, cho rằng mọi thứ là ngẫu nhiên. Thứ ba là cho rằng cái gì không thấy được, không chứng minh được là không có. Quý vị tưởng tượng cái khả năng chứng minh của mình được bao nhiêu. Trong room này có bao nhiêu người mà có đủ cái trình độ toán lý hóa để chứng minh được, để giải thích được cái cơ cấu của cái máy Honda. Chứ đừng nó tới tới cái thứ mà tàu ngầm phi cơ mà đó. Tức là trong room mình có bao nhiêu người có đủ trình độ là toán lý hóa để mà giải thích được cái cơ cấu của một cái bộ máy Honda cho người khác nghe nha. Bởi vì mà trong khi đó chỉ là cái Honda thôi, mà bây giờ mình bèn có một suy nghĩ là cái gì mà tôi không hiểu được, tôi không thấy được, thì cái đó là không có suy nghĩ, nó độc cỡ nào nha. Cho nên nó được gọi là một thứ tà kiến nha, tà kiến. Mà đây cảm ơn một người tên là Hạnh, sư Hạnh Tuệ hả, thì lại cho được cái định nghĩa này, thì nếu tôi nhớ không lầm, hình như là của tôi, như là của tôi, mà nó sẽ lấy ở đâu mà tôi thấy cái văn này là văn của tôi. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi thì cái đó gọi là hữu thủ, có nghĩa là bậc thánh cũng có sáu súc như mình, nhưng mà cái sáu súc của các ngài đó là được hiểu tới nơi tới chốn. Sáu súc của bậc thánh được các ngài thấu hiểu nên không còn tạo ra sáu súc đời sau. Ta phàm phu không hiểu được sáu súc như ai ta, như thánh nhân, nên từ sáu súc đời này lại tạo ra sáu súc đời sau. Có nghe kịp không ta? Các vị có nghe kịp không? Đó là bởi vì mình không hiểu đó, mình không hiểu nó là cái gì. Cho nên mình có nhiều cách nói về cuộc đời này. Mình nói rằng không hiểu gì về danh sắc cũng đúng, mà mình nói phàm phu không có biết gì về sáu súc cũng đúng. Bởi vì thật ra đây là một cách nói, một cách nói mà nếu người học giáo lý họ thấy cái này, họ nhìn cái này là họ thấy sáng trưng. Mà tại sao đây ngành lại nói sáu súc, là bởi vì đây là một cái cách nói. Giống như hỏi tại sao mà sơn cái nhà màu xanh mà không sơn nhà màu hồng, tùy sở thích của người ta. Ở đây cũng vậy, màu sơn nào cũng giúp cho cái nhà nó được lâu hơn, bền hơn hết, là chịu được cái nắng gió mưa sương đúng. Nhưng mà tùy trường hợp, tùy sở thích mà người ta muốn sơn màu gì. Ở đây cũng vậy, nói rằng cái thế giới này đó là thế giới của sáu thọ cũng được, nói đây là thế giới của năm uẩn cũng được, nói là đây là thế giới của 12 xứ, của 18 giới cũng được, nói là thế giới này là thế giới của sáu súc, sáu ái, sáu thủ cũng được, bốn thủ cũng được, cái gì cũng được hết, miễn là nó không có, nó không có đi trật cái bên ngoài cái giáo pháp của Đức Phật thì thôi nha. Miễn là cách ví dụ như thọ mình nói có ba cũng được, có năm cũng được, có sáu cũng được, thọ nói có hai cũng được, và thọ nói có một cũng được, tùy cách nói nha. Thì ở đây ngài cho mình thấy rằng cái thế giới này nó tệ lậu, mà nó phụ du đến mức nào. Nó chỉ là xúc thôi. Thế giới này là toàn bộ vấn đề của thế giới này, nếu mà nó chỉ là xúc không hề sai, và nếu nó tu hành chỉ là giải quyết cái xúc thôi cũng không hề sai, với điều kiện anh phải hiểu rõ sáu xúc. anh phải hiểu rõ sa sút là cái gì nha. Chứ còn có nhiều cái dòng thiền cũng nói tu là giải quyết vấn đề sút, nhưng mà mình nghe lại đó thì nó rất là kỳ nha. Ở đây dĩ nhiên chúng ta phải có cơ sở chứ, chúng ta phải có cơ sở để mà chúng ta học, cơ sở để chúng ta hành trì, cơ sở để chúng ta thấy cái gì đó là kỳ, đó chính là giáo lý A Di Đà. Thì trong đó có giải thích cho chúng ta nghe rất là rõ, rất là kỹ. Toàn bộ mọi hoạt động của chúng ta trong đời sống này chỉ là hoạt động của sa sút. Mà sa sút là gì? Sa sút là sự gặp nhau, là sự va chạm, là sự tiếp cận của sáu căn và sáu trần, chỉ vậy thôi. Và tu hành cũng chính là làm việc với sa sút của mình. Trước đây con mắt của mình nó muốn nhìn gì nó nhìn, có nghĩa là sáu súc bị thiếu kiểm soát. Trước đây chúng ta cái gì chúng ta thích nghe được thì chúng ta nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, chúng ta muốn cái gì cũng được. Như hôm nay chúng ta biết Phật pháp rồi, chúng ta luôn luôn biết rõ, luôn luôn nhớ rõ và nhớ kỹ, không phải cái gì mình cũng đi kiếm để mình nhìn. Và luôn luôn nhớ rõ, chỉ cần nhìn mà thất niệm là bị khổ. Bởi vì hãy nhìn mà thất niệm là bị phiền não, mà phiền não ở đâu là khổ đó. Nghe, ngửi, nếm, đụng cũng vậy. Bây giờ mình chỉ còn có thể còn có thời gian để làm việc với sáu trần mà không trốn được. Hành giả chỉ có thời gian cho sáu trần nào không tránh được. Không cố ý tìm kiếm sáu trần để biết như ngày chưa biết đạo. Có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe được cái này không? Hành giả chỉ có thời gian cho sáu trần không tránh được, có nghĩa là sao? Là bây giờ tôi ngồi nè, bây giờ tôi ngồi thiền nè, tôi xếp chân vô nè, tôi xếp vô, tôi biết là tôi đang xếp. Nó là trần gì nữa, nó là sáu trần cái gì nữa, rồi xếp chân vô. Đây, thẳng lưng lên. Đây, thẳng lưng, điếc ra, điếc thẳng lưng nha. Rồi, bắt đầu theo dõi hơi thở nè. Ra, biết ra, vào, biết vào. Đó là sạm trần chứ còn gì nữa. Đó là trần mà, đó là trần. Thì chúng ta biết nè, hơi thở nó ra, nó chạm mũi, đó là cảm xúc chứ còn gì nữa, phải không? Đó là cảm xúc. Thở ra bằng sự khó chịu, thì đó là thở, đúng không? Nó cũng là trần đó chứ, đó là trần, nó là cái pháp trần. Rồi. Rồi bây giờ là lúc đó nó có một cái âm thanh nào nó cái đùng bên ngoài, cái âm thanh đó tôi không có đi tìm, mà bây giờ nó tới lỗ tai tôi phải làm sao ta? Niệm liền, biết nghe, biết là đang nghe, hoặc là bật mình nhá, biết là mình hết hồn, biết là đang hết hồn, rồi xong quay trở lại hơi thở. Có nghĩa là tôi chỉ có thời gian cho sáu trần nào mà không tránh được đấy, chứ còn không có tự đi tìm. Hoặc thí dụ như bữa ăn, tới bữa ăn. À, tới bữa ăn quý vị như nói sư nói sư không đi tìm, mà rõ ràng sư đi sư nấu tô mì mà làm sao sư không đi tìm. Thế đúng, tô mì này do tôi cố ý tôi đi nấu đây, nhưng mà nó là cái tôi không tránh được. Là vì sao? Vì tôi có cái thân này tôi phải ăn chứ bố. Bây giờ bố cấm tôi ăn là tôi chết à, mặc buộc tôi phải ăn nha. Nhưng mà thì dĩ nhiên khi mà tôi xé gói mì ra, rồi tôi trụng nước sôi, tôi đổ bỏ nước một, rồi tôi chế nước hai vào, rồi bắt đầu tôi để cho nó mềm, rồi thì tôi mới ăn. Ở sẵn đây mở ngoặc nó luôn, do ngẫu nhiên mà tôi nói cho bà con nghe cái kiểu ăn mì của tôi. Và đây cũng là một kiểu rất là an toàn mà quý vị nên nhớ. Tất cả mì gói mì tôm mì ăn liền, chuyện đầu tiên là làm ơn trụng giùm tôi nước sôi trước cái đã nha, nó bớt độc. Rồi sau đó trụng khoảng chừng 1,5 phút cho tới 2 phút mà nước sôi á, 1,5 phút tới 2 phút xong rồi thì đổ bỏ mới là chế cái nước khác vô nha. Để ăn vậy thì nói chung ăn mì là nó bệnh, ăn mì mì mì gói là bệnh, ăn là coi là yếu rồi đó. Nhưng ít ra mình có trong nhân mình sống được thêm 2-3 năm nữa để mình tiếp tục báo đời, để báo tiếp tục giúp đời, nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Rồi rồi thì là hành giả nhớ rõ một điều là mình không có thời giờ đi kiếm tìm sáu trần. Chỉ riêng mà những cái mà nó xảy đến trước mặt mình, bên tai mình, bên mắt mình, bên lỗ mũi mình, là mình đã hết thời gian với nó rồi, mình đã mở hơi tai với nó rồi, tìm chi. Nhưng mà vấn đề nếu mà nếu mà nó đã đến thì mình làm việc với nó, làm việc một cách rất là chính, rất là tỉnh thức, tức là bằng niệm và tuệ. Và tôi không phải là hành giả, nhưng chiều nay tôi vẫn nhắc đi nhắc lại một lần nữa, đó là hành giả không có làm gì ngoài ra chánh niệm. Khi nào niệm nó mạnh thì tự nhiên nó lòi ra cái trí tuệ. Còn bây giờ mà cái trí mà nhất là trí văn á, nó biết ba mớ mà anh nhảy lâm xôm kệ đó, nó ghi nhận đây là cái gì kệ đó. Cứ chánh niệm cho cứng cho vững, vững đây là sao? Cái tâm nó vô hình là sẽ biết vững. Thưa anh, xin thưa, vững là như thế này: mọi khi mình hết hồn là tim đập đập y y, và cả một hai phút sau vẫn còn sợ, nhưng bây giờ thì không. Dầu cho hết hồn đi nữa nên mình kịp thời nhận ra nó, làm trở lại bình thường liền, thì đó gọi là vững. Còn trước đây mà mỗi lần mà mình nổi điên lên mà mình có chánh niệm nha, mình có chánh niệm mình nói ô ô đang giận, nó vẫn tiếp tục giận, niệm quá yếu đi. Nó giống như cái người can mà quá ốm yếu thì không có can được. Thằng lung anh mà nó quá mập chứ, thằng lung anh mà nó bự con quá thì cái thằng can phải bự hơn là lung anh. Không biết trong rung mình có nghe kịp không ta? Thì thằng mình muốn can người ta, mình phải mập bự, mình giỏi võ hơn người ta chứ. Vậy ở đây cũng vậy. Thì buổi đầu là vậy, nhưng mà lâu ngày thì hành giả khi mà nhìn thấy nó sẽ mất. Đó là gọi là mạnh đó, nói chung là mạnh đó. Bệnh nên tôi nói tôi phải chịu trách nhiệm, tôi nói là tôi nói cứ niệm khi nào nó đủ mạnh thì tự nhiên có trí. Thì quý vị sẽ hỏi mạnh là sao sư? Thì tôi đã chứng minh rồi, nó mạnh là vậy. Nó mạnh có nghĩa là nó đủ để nó kềm chế được phiền não thì gọi là mạnh. Thí dụ như sợ mà chính cái chánh niệm lúc nó đủ để chặn đứng cái cơn sợ, đang giận mà nó đủ mạnh để nó chặn đứng cái cơn giận, đang đam mê điên cuồng thì nó đủ mạnh để nó kềm chế. Dĩ nhiên nó còn có sự can thiệp của tàm và quý và còn bao nhiêu lượng thứ diễn pháp nữa, nhưng mà ở đây tôi đang nói cái niệm thôi nha. Thì là nếu mà cái niệm mình mà nó đủ mạnh nó thì nó làm cái chuyện đó, việc cũng như là đối phó chặn đứng xử lý kịp thời. Xài cái từ nó hơi đỏ một chút, xử lý kịp thời cái phiền não mà nó vừa xuất hiện, thì cái đó gọi là niệm mạnh nha. Thì chỉ là niệm thôi quý vị, chỉ là niệm thôi. Và tôi nói rằng sáu trần mà ý muốn là nó đã đổ dồn dập trên đầu mình, là mình đã là đỡ gạt không kịp, thì nói gì là cái gì mình đi kiếm thì như là cái thở nào chưa biết đạo nha. Cái thở là chưa biết đạo là mình đi kiếm. Buồn quá đi karaoke, buồn quá đi nhậu, buồn quá ăn chè cháo xem phim, buồn quá rủ bạn đi bla bla, buồn quá đi du lịch, buồn quá đi mua sắm, buồn quá đi coi phim, buồn quá đi nghe nhạc, buồn quá đi thăm người này người kia, buồn quá đi gặp gỡ người nọ người này. Thì tất cả những trường hợp đó gọi là sáu trần mà do mình đi tìm kiếm nha. Mà trong khi đó hãy cái chuyện cái lực quy luật tự nhiên, khi mà ta đi tìm kiếm có nghĩa là ta buông trôi thả nổi sáu trần ngoài ra. Ngoài ra cái là những cái là sáu trần mà nó không nằm ở trong cái diện kiếm tiền của mình, là mình làm lơ. Ví dụ như hơi thở nè, tâm trạng nè, cảm xúc nè, tất cả những đó mình làm lơ, mình lo mình đi tìm cái khác thôi. Tìm những cái mà thật ra cái hơi thở nè, rồi cái tư thế sinh hoạt nè, rồi cảm xúc, rồi tâm trạng, bốn cái này nè, nó rất là quan trọng. Bởi vì nó là bốn điểm xứ mà. Đấy. Nó sống với nó, hết mình với nó thì mình mới thật sự hết khổ, mới có cơ hội giải thoát. Còn mà nếu hơi thở, tư thế sinh hoạt này, rồi tâm trạng, rồi cảm xúc, bốn cái này mà không được mình quan sát, mà mình là cứ chạy theo những cái sáu cái trần cảnh khác đó, thì đời đời muôn kiếp mình tiếp tục khổ như thế nào. Và phải nói rằng tất cả vấn đề của chúng ta đều đi ra từ bên trong nội tâm của chúng ta. Cho nên nếu mình chạy theo bên ngoài thì có nghĩa là bao nhiêu vấn đề nó vẫn còn tồn động nguyên vẹn đó, và cái khổ của mình vẫn còn nằm nguyên vẹn đó. Các vị có quyền tin hay không tin Phật pháp, nhưng có cái này tôi nghĩ bắt buộc quý vị phải tin, đó là ngày nào mà quý vị còn coi mình nặng quá thì cái khả năng đau khổ của quý vị nó sẽ lớn hơn cái khả năng hạnh phúc. Và ở đâu đó ở dưới cái gầm trời Tây phương này, người ta có một câu nói rất là hay, đó là mỗi người đều thuận một tay và không thuận một tay, tay phải hoặc tay trái. Mỗi người trong đời này đều có khả năng tạo hạnh phúc và đau khổ cho mình. Vấn đề là hai khả năng đó nó nằm ở tay thuận hay là tay không thuận. Biết trong rung có nghe kịp không ta? Mỗi người đều có hai tay thuận và không thuận. Thì mỗi người đều có khả năng đem lại hạnh phúc và đau khổ cho mình. Vấn đề là cái khả năng đó nằm ở tay thuận hay là tay không thuận. Tôi đã gặp rồi trong cuộc đời 49 năm của tôi. Tôi gặp có những người tự họ chỉ có khả năng làm cho mình khổ và người khác khổ thôi. Thưa quý vị, tôi đã gặp rồi. Và tôi cũng có may mắn được gặp những người có khả năng làm cho bản thân đau khổ, làm cho bản thân hạnh phúc và có khả năng giúp cho người khác hạnh phúc. Còn dĩ nhiên cái số này không có nhiều. còn cái số mà chỉ có khả năng làm cho mình đau khổ và là khiến người khác đau khổ thì cái số này tôi gặp nó nhiều đến mức tôi không thèm đếm nữa, vì nó quá nhiều. Có lần tôi thử đếm, đếm mỗi tay tôi đưa hai chân lên đếm vẫn không đủ vì nó quá nhiều. Bản thân thì suy nghĩ tào lao, nhận xét đánh giá tầm bậy, không biết lựa bạn lựa thầy để mà giao tiếp, ăn uống không biết lựa thuốc men, cũng không biết lựa chọn, nói chung là thầy bạn chú sứ thuốc men, rồi ngay cả chuyện tiêu xài tiền bạc là như đề tài suy nghĩ, đề tài nói chuyện, tất cả những cái này không biết lựa chọn, thì người đó kiểu là người không có khả năng an lạc. Họ chỉ có khả năng tự làm khổ mình thôi. Họ khổ gì thì khổ, họ đến thì gặp mình nói cho họ nghe gãy lưỡi, cuối cùng họ nói thầy nói con đồng ý, sư nói con đồng ý, nhưng mà tôi nghe thấy chỉ nhưng mà không lẽ bây giờ tôi tiễn họ bằng cái chân để cho họ ra khỏi nhà tôi. Mình nói gãy lưỡi cuối cùng rồi họ đồng ý và họ tặng mình một câu nhưng mà, thì tôi hiểu rằng cái người này hoàn toàn có, họ chỉ có cái khả năng tự làm khổ thôi và làm phiền người khác, chỉ cái khả năng tự ăn lạc họ không có. Cái khả năng đó quý vị ai cũng có hết, trong room này ai cũng có hết. Vấn đề là hai cái khả năng làm khổ và làm vui này nè, nó nằm ở tay thuận hay là tay không thuận nha. Thì khi hiểu rốt ráo như vậy rồi đó thì chúng ta nói với sảo súc và chúng ta tự tìm ra cái hướng giải quyết nha. Ok, bây giờ đã đúng, đã lố 5 phút, xin hẹn quý vị 2 chục một ngày vui.